thời không lữ xá của ta 48 chương 460 đổi nghề vẫn tới kịp rất nhanh. Trình Vân cùng Trình Thu Nhã đi tới trước sân khấu. Nhìn thấy Trình Thu Nhã khí sắc như vậy chi kém, Phùng Hàm mặt cũng có chút âm trầm. Trình Vân tắc vừa thấy mặt đã nói: phiền phức các ngươi đi một chuyến. Trình Thu Nhã đầu óc không quá dễ dùng. Ta cho nàng nói rồi ta có thể giải quyết. Nàng không phải không tin. Cố chấp đem các ngươi gọi lại đây. Thực sự là xấu hổ. Trình Thu Nhã dùng cùi trỏ đụng phải hắn một hồi. Trúc Gia Ngôn vội vã cúi đầu nói: không. Không có quan hệ. Trình Vân ngắm hắn một mắt. Nói bảo hôm nay thứ sáu. Ngươi không đến trường sao? Trường học của chúng ta mấy ngày nay mở đại hội thể dục thể thao. Ồ. Như vậy Phùng Hàm ở bên cạnh nói. Nếu như thật cùng Thu Nhã nói một dạng lời nói. Chuyện này có thể không dễ giải quyết. Lâm Nguyên Võ cũng không biết sự tình tỉ mỉ trải qua. Chỉ biết là cái đại khái. Nhưng hắn nhớ tới lần trước tiểu pháp sư thương người sự tình. Liền lên tiếng hỏi. Ngươi dự định giải quyết thế nào? Chuyện này bọn họ bị thương rất nặng lời nói. Chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trình Vân rất có lễ phép nói, không tiện tiết lộ, nhưng ta tự có biện pháp. Trình Thu Nhã nói, ngươi nói chính là thật cũng không nên nói mạnh miệng. Phùng Hàm cũng cau mày. Hắn suy nghĩ một lát sau nói, mặc kệ ngươi nghĩ giải quyết thế nào, bọn họ đem các ngươi cáo ra tòa án lúc, luật sư tổng cần chứ, công ty của ta có chuyên môn luật sư đoàn đội, nhưng nghiệp vụ năng lực tầm thường thường. Ta còn nhận thức có cái rất tốt luật sư. Ta vừa nãy đã liên hệ hắn. Thế nhưng hắn muốn chờ một lúc mới rảnh rỗi. Ta tranh thủ để hắn buổi chiều lại đây tìm hiểu một chút. Trình Thu Nhã nói cảm tạ ngươi rồi Phùng Hàm khoát tay áo nói không cần nói những thứ này. Trúc Gia Ngôn suy nghĩ một chút cũng liền vội vàng nói. Ta cũng có cái biểu thúc là mở luật sư sự vụ sở. Các ngươi biết một đám người này mà quan hệ cũng là rất trọng yếu. Mà nhà chúng ta ở quan phương còn có mấy người. Cho nên ta biểu thúc sự vụ sở nghiệp vụ năng lực cũng là không sai. Nếu như các ngươi nếu cần ta lập tức liên hệ hắn nói xong hắn còn bổ sung câu. Miễn phí. Lâm Nguyên Võ cùng Phùng Hàm hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Không rõ hắn vì sao lại như thế nóng bỏng. Đặc biệt là hắn biểu thúc mở sự vụ sở, cũng không phải chính hắn mở. Đương nhiên Trúc Gia Ngôn tương lai là muốn tiếp quyền. Lấy mặt mũi của hắn để hắn biểu thúc không thu phí giúp một chuyện lời nói khẳng định không thành vấn đề. Hoặc là chính hắn lót tiền. Có thể vấn đề là Trúc Gia Ngôn vì sao muốn làm như thế đây hắn lại không phải cùng Trình Thu Nhã mười mấy năm bạn tốt Phùng Hàm coi như là Phùng Hàm. Cũng chỉ có là đang dùng chính mình luật sư tình huống mới sẽ miễn phí hỗ trợ chứ Lâm Nguyên Võ cao mày. Biểu thì không nghĩ ra. Mà Phùng Hàm hơi làm suy nghĩ. Cũng gật đầu nói. Gia Ngôn thúc thúc luật sư sự vụ sở quả thật có thể lực rất mạnh. Ta cũng thường thường hợp tác với bọn họ. Trình Thu Nhã rất cảm động. Rất cảm tạ các ngươi rồi lúc này Trình Vân nói. Ta xác thực cần một luật sư. Bất quá ta ban đầu dự định tùy tiện tìm một cái. Các ngươi đồng ý giúp đỡ lời nói. Rất cảm tạ. Thế nhưng không dùng nghiệp vụ gì năng lực mạnh bao nhiêu đại luật sư tùy tiện tìm một cách liền được rồi. Vậy làm sao có thể được Trình Thu Nhã nói, vạn nhất. Không có vạn nhất. Trình Vân nói rằng ta chỉ là cần một người giúp ta trên đình khởi tố mà thôi. Khởi tố không phải biện hộ Phùng Hàm Lăng nói. Đúng thế. Ngươi muốn cướp trước tiên khởi tố bọn họ Phùng Hàm tiếp tục nói. Cái này e sợ chỉ có thể kéo chút thời gian. Thu Nhã cùng ta tỉ mỉ giảng qua chuyện đã xảy ra. Làm ra chuyện như vậy bọn họ hiển nhiên đã là rất nhuần nhuyễn. Đầu tiên các ngươi không tìm được có lợi cho chống đỡ các ngươi chứng cứ. Rượu là bình thường rượu. Tổ chức tiệc rượu cùng rót Thu Nhã uống rượu lý do cũng rất đầy đủ. Thứ yếu lúc đó tham gia dạ yến người khẳng định cũng sẽ đứng ở bọn họ bên kia. Ngươi vẫn là phải nghĩ biện pháp là chính mình biện hộ. Tranh thủ tìm tới điểm mấu chốt ở trên tòa giật nhẹ ra. Lại nghĩ cách ảnh hưởng thương tàn giám định. Đây mới là biện pháp duy nhất. Không sao, ta có lòng tin có thể thắng kiện. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng Phùng Hàm nói. Hơn nữa ta phỏng chừng bọn họ hiện tại đã ở bắt đầu chuẩn bị tố tụng tài liệu. Chúng ta cũng tốt nhất chuẩn bị sớm. Ngạch. Trình Vân không biết nên nói như thế nào rồi. Ngươi tổng phải nghĩ biện pháp ứng đối chứ, ta còn thực sự không muốn ứng đối. Hạ Phùng Hàm lại lần nữa nhăn lại lông mày. Nhìn Trình Thu Nhã. Lại nhìn hắn. Ngươi sẽ không phải muốn cử tuyệt ra tòa chứ, đây tuyệt đối không thể, bản thân sự tình liền đối với ngươi rất bất lợi. Cử tuyệt nữa ra tòa lời nói. Ngươi sẽ chết đến rất thảm. Trình Vân là thật không muốn cùng bọn họ nhiều lời, có thể một mực nhân ra lại là một mảnh lòng tốt. Đúng là Lâm Nguyên Võ như là nghĩ tới điều gì, hắn nhớ tới lần trước bọn họ ở tiệm lẩu tổn thương người. Sau đó hắn còn cố ý quan tâm qua đi tục. Có người nói đám người kia cũng đem bọn họ cáo lên tòa án. Nhưng vị này Trình lão bản cũng là từ chối ra tòa. Liền luật sư riêng đều không xin. Sau đó sự tình sống chết mặc bay, không biết là đám người kia hủy bỏ tố tụng vẫn là làm sao. Liên hệ lên hiện tại vị này Trình lão bản thái độ, hắn trực giác sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy. Lúc này Trúc Gia Ngôn nói, nếu như vậy, vậy chỉ dùng thúc thúc ta luật sư đi. Phùng ca nhận thức vị kia thu phí rất cao. Không đáng. Trình Vân gật đầu, vậy thì đa tạ rồi. Phùng Hàm đánh giá vài lần Trúc Gia Ngôn. Xác định hắn là thật lòng muốn giúp bận biểu sau. Tuy rằng không nghĩ ra nguyên nhân. Nhưng hắn cũng không nói thêm cái gì. Chỉ muốn có thể vì Thu Nhã 2 tỷ để tỉnh điểm luật sư phí cũng không sai. Nhưng hắn vẫn cứ không hiểu nổi, hắn đã đem lại nói đến rất rõ ràng, vị này Trình lão bản tự tin đến từ đâu. Dừng một chút, hắn nói tính toán một chút. Ta trước tiên cho các ngươi nói một chút cái kia Hoàng Đồng. Hắn trước tiên đơn giản nói một lần. Từ vị kia Hoàng Đồng phụ thân lập nghiệp sử cùng quan hệ sử nói tới. Vẫn giảng đến Hoàng Đồng từ phụ thân hắn nơi đó tiếp nhận đại quyền. Cuối cùng mới tổng kết nói. Cái kia Hoàng Đồng không thể toán cử phú. Nhưng mấy trăm triệu tài sản vẫn có. Sở dĩ cơ bản ngăn chặn cầm tiền giải quyết riêng khả năng. Mà hắn chủ yếu tài sản tập trung ở giải trí ngành nghề. Chính là Thu Nhã công ty. Sở dĩ ở giải trí ngành nghề, đặc biệt là Thu Nhã công ty, quyền lực rất lớn. Lần này chọc giận hắn. Ở hợp đồng bên trong Thu Nhã có thể sẽ sống rất khổ, còn quan phương quan hệ. Nhà bọn họ chỉ có thể nói còn không có trở ngại. Nghe nói cha hắn trước đây có mấy người bạn học cũ, bạn cũ vị trí hiện tại cũng không tệ lắm. Về phần hắn quan hệ vẫn không có trưởng thành. Rốt cuộc còn trẻ. Có thể vấn đề là chuyện này xác thực đối với các ngươi quá bất lợi. Cố ý thương người thêm tàn nhẫn ngược đãi. Mà các ngươi không tìm được chứng cứ trừng phạt bọn họ. Hơi hơi không chú ý chính là tử xử nặng nơi. Nói xong hắn lần nữa nói, sở dĩ hy vọng ngươi có thể thận trọng Trình Vân. Trình Thu Nhã tất càng lo lắng. Càng sợ rồi Lâm Nguyên Võ tuy đứng ở một bên. Nhưng Phùng Hàm lời nói hắn chỉ nghe vào cách đại khái. Đứng ở hắn vị trí này Dư Quang vừa vặn thấy được trước sân khấu bên trong tiểu pháp sư. Có thể tiểu pháp sư chỉ là cúi đầu phảng phất đang trầm tư. Có vẻ như đối với bọn họ nói chuyện không một chút nào quan tâm. Trúc Gia Ngôn đứng ra, hiệu suất rất cao. Luật sư sau một tiếng liền đến rồi. Tuy rằng Trình Vân từng nói với hắn tùy tiện tìm cái tiểu luật sư liền được rồi. Nhưng đến luật sư trung niên diện mạo. Trang phục đến cẩn thận tỉ mỉ. Phía sau còn theo một nam một nữ hai cái có vẻ như mới từ trường học tốt nghiệp người trẻ tuổi. Thấy thế nào đều không giống như là tiểu luật sư. Điều này làm cho Trình Vân nhíu nhíu mày, càng là hóa vào tốt luật sư đối với chuyện này liền càng khó nói. Trúc Gia Ngôn trước tiên tiến lên nghênh tiếp. Nhưng từ nói chuyện nhìn ra, hắn cùng người luật sư này cũng không quen biết. Trình Vân mím mím miệng, vẫn là nói, lên lầu nói đi, trước sân khấu nhiều người hỗn độn. Hai phút sau, mái nhà. Luật sư trước tiên hướng Trình Vân đưa tay ra, xin chào, Trình tiên sinh, ta họ Lưu. Trình Vân cùng hắn nắm tay, xin chào, Lưu luật sư. Lưu luật sư đi thẳng vào vấn đề. Đầu tiên muốn hỏi một chút. Ngươi cần chúng ta giúp ngươi làm cái gì? Sự tình đại thể là thế nào, bởi vì nhiều người? Trình Vân nói tới cũng rất đơn giản. Tỷ tỷ ta Trình Thu Nhã. các ngươi khả năng không nhận thức. Nàng là một cái ca sĩ. Tối ngày hôm qua nàng công ty đồng sự cùng nàng người đại diện, còn có chút trong công ty nghệ nhân ở trong tiệc rượu đưa nàng quá chén. Muốn quy tắc ngầm bị ta đúng lúc chạy tới ngăn cản. Ta cần các ngươi giúp ta khởi tố cái kia đồng sự cùng người đại diện. Nghe vậy hai cái kia kiến tập luật sư lập tức trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Trình Thu Nhã. Tựa hồ là nghe qua Trình Thu Nhã hiện tại đã bắt đầu bạo đỏ mấy bài hát kia. Lưu luật sư tắc gật đầu nói, cái này ý nguyện ta hiểu rõ. Hiện tại ngài cần hướng ta nói tường tận chút chuyện đã xảy ra. Trình Thu Nhã ở bên cạnh nói rằng, ta tới nói. Hắn nói đến luôn luôn bỏ bớt then chốt địa phương, thế là nàng đem sự tình tỉ mỉ nói một lần. Cũng không nhăn nhó, cũng không cảm thấy có cái gì xấu hổ. Lưu luật sư nghe vậy nhăn lại lông mày, là lời nói như vậy, sự tình liền rất vướng tay chân. Đồng thời ngài cần làm không phải khởi tố bọn họ. Bởi vì chúng ta cũng không đủ chứng cứ chống đỡ ngài khởi tố bọn họ cũng thắng kiện. Cái kia ghi âm ở trên tòa hiệu dùng rất thấp. Ngài cần làm chính là cân nhắc làm sao biện hộ. Bọn họ đem Trình nữ sĩ quá chén cũng nỗ lực xâm phạm là một cái cắt vào điểm. Chúng ta cần hồi tưởng đêm đó trải qua. Đào móc tình tiết. Lấy tìm ra đối với chúng ta có lợi lời chứng. Đồng thời nghĩ biện pháp ảnh hưởng cảnh sát đối với bọn họ thương tàn giám định, có lẽ có thể giảm bớt lượng hình. Trình Thu Nhã nghe vậy nói, chỉ có thể giảm bớt lượng hình sao Lưu luật. Sư gật đầu. Bất luận thế nào, này đều đã vượt qua tự vệ phạm chủ. Trách nhiệm nhất định phải giao. Chúng ta chỉ có thể tận lực giảm bớt nó. Trình Thu Nhã tức khắc hít một hơi, con mắt đỏ. Trình Vân tắc thở dài một tiếng. Lập lại, ta cần chính là ngươi là ta khởi tố bọn họ. Lấy cường bạo chưa toại tội danh. Không cần phải để ý đến cái khác. Ngươi đại biểu Trình Thu Nhã khởi tố bọn họ. Ta liền có biện pháp khiến ngươi nhất định có thể thắng kiện, còn bọn họ phải chăng khởi tố chúng ta. Cái này không cần để ý tới. Lưu luật sư trầm mặc rồi. Nhất định có thể thắng kiện hắn trong lòng biết cái này không thể nào. Nhưng mắt liếc ở đây bao quát Trúc Gia Ngôn ở bên trong tất cả mọi người. Hắn lựa chọn trầm mặc. Trình Vân lại lần nữa cường điệu. Ngươi là ta khởi tố bọn họ. Để bọn họ thường tiền. Ngồi tù. Chỉ đến thế mà thôi. Ta cũng không cần ngươi là ta làm những chuyện khác. Ta cảm kích lòng tốt của ngươi, cũng tôn trọng đạo đức nghề nghiệp của ngươi. Nhưng xin làm theo lời ta bảo. Cũng mau chóng. Ta sẽ giao đầy đủ luật sư phí. Lưu luật sư căn cứ đạo đức nghề nghiệp uyển chuyển nhắc nhở. Mỗi một cái vụ án ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tranh thủ đạt đến một cái hài lòng hiệu quả. Cho nên ta nhất định phải nhắc nhở ngài, đây là không lựa chọn sáng suốt. Là đối với ngài không chịu trách nhiệm. Cũng là đối chính ta chuyên nghiệp cuộc đời không chịu trách nhiệm. Trình Vân rất không nói gì. Lúc này Trúc Gia Ngôn ở bên cạnh nói rằng, liền đè Trình lão bản nói làm đi. Lưu luật sư gặp hắn nói chuyện, liền cũng không lên tiếng rồi. Hắn không biết hắn là đụng phải cái gì vận xui, mới đến đi như thế một chuyến. Hơn nữa hắn còn mang theo hai cái đồ đệ, còn muốn để bọn họ được thêm kiến thức tới. Nếu như sớm biết là lời nói như vậy, hắn khẳng định không mang theo hai cái đồ đệ đi ra rồi. Bên cạnh Lâm Nguyên Võ cùng Phùng Hàm Tắc hai mặt nhìn nhau, đều không nghĩ ra vị này Trình lão bản là nghĩ như thế nào. Chuyện như vậy cũng có thể tiên hạ thủ vi cường sao? Hơn nữa Gia Ngôn còn theo hắn phát sổ, thật khó mà tin nổi. Lưu luật sư điền tương quan tài liệu, lấy ghi âm. Nghe tới Trình Vân còn đạp nát Hoàng Đồng mệnh căn thời điểm, hắn càng là mặt mày nhảy lên. Cuối cùng hắn vẫn như cũ căn cứ chuyên nghiệp phẩm đức hỏi Trình Thu Nhã có đủ nhiều vấn đề, mới mang theo hai cái đồ để rời đi. Trong lòng hắn nghĩ, liền cho rằng cái nhiệm vụ giao cái kém đi. Tùy tiện đánh một trận không quan tâm thắng bại quan tòa. Cũng không cần phí bao nhiêu tâm tư liền có thể bắt được luật sư phí. Nếu như là mới ra đời thanh niên, lúc này khẳng định đã vui vẻ đi làm rồi. Nhưng hắn cũng không là mới ra đời, cũng không phải thanh niên, hắn cần là thanh danh của chính mình phụ trách. Điều này làm cho Lưu luật sư rất khó chịu. hơi bất cẩn một chút, hắn sẽ trở thành ngành nghề trò cười. Ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau, hắn còn thở dài. Đối với mình hai cái đồ đệ nói, sớm cho các ngươi lên này một bài giảng. Cô gái trẻ nói, ta nhìn cái kia Trình tiên sinh rất có tự tin dáng vẻ, nói không chắc hắn thật sự có quan hệ đây. Lái xe người thanh niên trẻ tức khắc lườm một cái, đi ra ngoài không cần nói là ta sư muội. Lưu luật sư cũng nói, cũng không nên nói là ta mang ra đến. Cô gái trẻ le lưới một cái, nhỏ giọng nói, vạn nhất đây. Lưu luật sư nói rằng thừa dịp hiện tại, đổi nghề vẫn tới kịp. Cô gái trẻ, thời không lữ xá của ta 48 chương 461 đúc cho ngươi nghe được à, tới gần buổi trưa. Mặt trời cuối cùng đột phá tầng mây phong tỏa. Ấm áp tia sáng từ trên ban công chiếu vào, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, đánh đang sạch sẽ sượt sáng sàn nhà gạch trên. Tiểu La Lị đưa nó đệm ngủ kéo dài tới cửa sổ sát đất bên cạnh. Nằm ở trên đệm ngủ vừa phơi nắng vừa lười biếng giãn ra dáng người. Nếu như có chiếc gương lời nói, nó e sợ chính mình cũng sẽ mê muội ở chính mình duyên dáng thân thể bên trong. Cạch một tiếng, Trình Vân đem chén nước đặt ở trên kỷ trà. Trong chén nước nóng đung đưa từng vòng gợn sóng. Chén trên vách rất nhanh bịt kín một tầng mỏng manh hơi nước. Uống điểm uống nước có lợi cho lánh tính. Trình Thu Nhã bưng lên nước nóng, nâng ở trong tay. Chỉ cảm thấy nhận cái kia hơi có chút phòng tay nhiệt độ. Không có đi uống. Lập tức nàng ngẩng đầu lên nhìn Trình Vân. Cái gì cũng không làm, cái gì cũng không hỏi. Liền như thế gắt gao nhìn hắn, gây áp lực cho hắn. Trình Vân tức khắc liền rất bất đắc dĩ. Không nên như vậy nhìn ta. Ta muốn đi làm cơm. Ngươi buổi trưa muốn ăn cái gì? Trình Thu Nhã không hé răng. Trình Vân lại nói, ta kiến nghị ngươi trước tiên đi rửa mặt. Chờ một lúc Trình Yên nên trở về đến rồi. Nhìn thấy ngươi cái này đại minh tinh dáng vẻ ấy nàng sẽ lo lắng. Trình Thu Nhã ánh mắt hơi một thấp, dừng một chút, lúc này mới lẩm bẩm niệm nói, ngực thì xào trứng. Cái gì? Trình Vân cau mày. Ngực thì xào trứng. Cái gì hung? Là xào trứng cà chua xào trứng, ta buổi trưa muốn ăn cà chua xào trứng. Trình Thu Nhã tăng cao âm lượng. Không ngờ nó còn có như thế cái tên gọi tắt a. Trình Vân kéo kéo khóe miệng, ta xem một chút trong tủ lạnh có hay không cà chua. Nói xong hắn liền đi lật tủ lạnh. Thấy thế, Tiểu La Lị cấp tốc từ trên đệm ngủ vươn mình mà lên. Nó cắn đệm ngủ một góc đem kéo dài tới một góc bên trong. Lại chạy đến nhà bếp nhỏ một bên. Nhảy một cách nhảy lên kệ bếp chuẩn bị quan sát đại vương làm cơm. Trình Thu Nhã nhíu nhíu mày đứng dậy đi ra ngoài. Đi ngang qua Trình Vân bên người lúc nàng còn nghe Trình Vân nói. Nếu như không muốn đi công ty lời nói, liền nghỉ ngơi mấy ngày. Ở ta này cũng được. Trở lại cũng có thể. Chờ qua mấy ngày sự tình hoàn toàn giải quyết, ngươi lại về công ty cũng không muộn. Trình Thu Nhã dừng bước, quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm Trình Vân. Trình Vân tắc đem nước rót vào trong nồi, lần nữa nói, không muốn nhìn ta như vậy. Trình Thu Nhã mở miệng. Ngươi là thiên vương lão tử sao? Tố tụng hình sự từ lập án đến phán quyết ít nhất cũng phải 1-2 tháng được rồi. Trình Vân vậy thì rất khó giải thích rồi. Bởi vì mọi người đều không phải người ngu. Tố tụng hình sự từ lập án đến phán quyết 1-2 tháng toán nhanh. Nếu như trung gian lẫn lộn vụ án dân sự, hoặc là song phương cãi cọ kéo dài thời gian, rất khả năng 3-5 tháng thậm chí nửa năm đều không nhất định phán đến xuống. 1-2 tháng là cần phải quy trình. Liền là ngươi là người nhà họ Triệu cũng nhất định phải đi cái này quy trình. Lại như tổn thương người còn từ chối ra tòa liền nhất định sẽ dẫn đến tố tụng bất lợi một dạng. Mặc kệ trong nhà của ngươi bối cảnh bao lớn, liền là ngươi chính là quan to một phương bản thân. Ngươi khả năng có bản lĩnh nhiều mặt vận chuyển. Ngươi khả năng có quan hệ ảnh hưởng phán quyết. Thậm chí ngươi thủ đoạn thông thiên có thể chạy trốn pháp luật trừng phạt. Nhưng ngươi không thể nói lão tử chính là tổn thương người còn không muốn chim các ngươi. Nhưng các ngươi vẫn phải là đứng ở lão tử bên này. Pháp luật là quốc gia căn bản, ở bề ngoài không ai có thể khiêu khích nó. Lẽ thường tới nói, đây chính là không thể. Tuyệt đối không thể. chẳng lẽ nói. Không sai, ta chính là thiên vương lão tử. Trình Vân ban đầu chẳng muốn nhiều lời, nhưng do dự chút, hắn vẫn là nói câu. Nói chung ngươi an tâm chờ tin tức liền được rồi. Chờ chuyện này quá khứ, sau đó gặp lại những chuyện tương tự ngươi liền không muốn túng. Phải ý thức được ngươi là cái có bối cảnh người. Trình Thu Nhã một mặt ngươi coi ta là kẻ ngu si biểu tình. Ta từ đâu tới quan hệ. Trình Vân đem cà chua bỏ vào luộc mở trong nước chát nóng, cũng không quay đầu lại nói. Ta chính là a. Trình Thu Nhã còn muốn nói cái gì, nhưng lúc này ăn nữ hiệp vừa vặn mang theo một mặt ai nha hôm nay cách lại là cái khí trời tốt biểu tình đi tới. Nàng liền cúi đầu không lên tiếng nữa, ngược lại đem sự chú ý đặt ở ăn nữ hiệp trên người. Cách này tối hôm qua bẻ gãy hai người mấy ngón tay cô gái bước chân nhẹ nhàng, còn hát lên, tựa hồ từ lâu đem những chuyện kia quên rồi. Trình Thu Nhã nghe thấy nàng rên ca, là chính mình mới ra sơ tâm giai điệu, điều này làm cho nàng biểu tình rất phức tạp. Nhìn thấy nàng, cô bé này còn một mặt như thường chào hỏi. Nhị đường tỉ sớm nha, phảng phất tối ngày hôm qua chỉ là đi ra ngoài ăn tô mì. Trình Thu Nhã cứng ngắc gật gật đầu, sớm. Ăn nữ hiệp cười hì hì, giáo giác tiến vào gian phòng, hất cằm lên nhìn về phía Trình Vân. Trưởng ra làm cái gì đấy, làm cơm? Muốn ta hỗ trợ sao? Thái rau đi, thịt cùng ớt xanh cắt tia. Trình Vân nói. Nhìn thấy như vậy hai người, Trình Thu Nhã thực sự là cảm thấy vô lực, xoay người liền đi ra ngoài. Mấy giây sau, nàng lại bẻ đi trở về thẻ phòng Hoa Tây bệnh viện. Hoàng Đồng nằm ở trên giường bệnh, tối hôm qua suốt đêm làm giải phẫu tiếp được rồi ngón tay, hiện tại mới vừa tỉnh lại. Mẹ của hắn ngồi ở một bên, khóc đến người tàn tật dạng. Cha của hắn xem ra hình dạng rất già nua, như là 60-70 tuổi, chính đầy mặt vẻ giận dữ. Nhưng hắn trung quy không có chửi ầm lên, mà là nói: ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi không cần loạn làm, không cần loạn làm. Sớm muộn có một ngày sẽ xảy ra chuyện, ngươi không nghe. Hiện tại tốt rồi. Đáng đời trung niên nữ nhân mang theo tiếng khóc nức nở quát: ngươi tai điếc sao? Hắn đều nói rồi, là mấy người kia cố ý thương tổn đánh sấm, hiện tại nói nhiều như vậy có tác dụng gì? Ngươi lão hoàng nhà đều tuyệt chủng rồi, tuyệt chủng đáng đời, vạn nhất hắn sinh con trai cùng hắn một cách đức hạnh. Lão tử tình nguyện tuyệt chủng ngươi. Ngươi, các ngươi không nên ở chỗ này ầm ĩ. Hoàng Đồng hơi thở mong manh, nhưng hắn cũng không sợ cha hắn. Rốt cuộc hắn đều nhanh 30, là nhanh làm cha người. Trần luật sư còn chưa từng có tới sao? Cảnh sát nói thế nào? Hừ, cha của hắn nghiêng đầu qua chỗ khác không có hé răng. Cảnh sát nói còn đang điều tra. Trần luật sư đã ở trên đường. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định để mấy người kia đem ra công lý. Trung niên người phụ nữ nói. Chính vào lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một cái âu phục dày da nam nhân mang theo bao đi vào, phía sau theo hai tên cảnh sát. Hoàng Đồng miễn cưỡng lên tinh thần, nhìn về phía ba người này. Trần luật sư nói, ta ở cửa gặp phải hai vị cảnh quan, liền thuận tiện mang vào. Có tình huống thế nào hiện tại có thể tìm hiểu một chút, miễn cho chúng ta một phương hỏi một lần quấy rối đến Hoàng Đồng khôi phục thương thế. Hoàng Đồng gật gật đầu. Lúc này cửa có cái y tá nói, tốt nhất không muốn trì hoãn quá lâu, để bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều một chút. Trần luật sư gật đầu liên tục. Có thể bên trái tên kia cảnh sát lại nói, tình huống chúng ta hiểu rõ đến gần đủ rồi. Lần này chúng ta chủ yếu là lại đây thông báo một tiếng. Ngươi liên quan cường bảo chưa toại, hiện tại đã làm xong giải phẫu. Ngày mai ngươi đem lấy kẻ tình nghi thân phận bị chuyển tới chuyên môn quản giáo bệnh khu. Nghe vậy trong phòng tất cả mọi người đều sửng sốt rồi. Hoàng Đồng không dám tin tưởng nói, ta là người bị hại. Hắn còn vung lên hắn quấn đầy băng vải tay cho hai cảnh sát nhìn. Bởi vì gây tê hiệu quả đã qua, nhúc nhích lúc bàn tay truyền đến co giật đau nhức. Trần luật sư nói, cảnh quan, các ngươi muốn cho các ngươi nói mỗi một câu nói phụ trách. Tên kia cảnh sát nói, ta rất phụ trách. Hoàng Đồng mẫu thân sườn sốt một chút, tiếp nàng quay đầu, nhìn gặp chồng mình sắc mặt rất không dễ nhìn. Nàng không biết ý thức được cái gì. Chớp mắt từ bắt đầu nhỏ giọng nghẹn ngào đã biến thành gào khóc. Như là bản năng bắt đầu khóc lóc om sòm bình thường. Ngoài cửa sổ gió thổi đến cây văn trúc hơi lay động. Tử đàn bàn hội nghị sơn ánh sáng. Phản chiếu trên vách tường có hàng vạn con ngựa chạy trồm quốc họa. Duy nhất đứng một người trẻ tuổi chính nâng tệp tài liệu báo cáo. Khách sạn đại sảnh cùng cửa thậm chí phủ cận đường phố quản chế đều không có bóng người của bọn họ. Mái nhà sân thượng cửa sắt bị phá hỏng. Trong thang máy quản chế biểu hiện bọn họ là từ tầng cao nhất đi thang máy xuống tới tầng 16. Nói cách khác, người trẻ tuổi âm thanh vẫn là không khỏi có chút run rẩy. Bọn họ là trực tiếp đến cao ốt tầng cao nhất. Sau đó đi xuống. Hà Thành Trạch xoa xoa huyệt thái dương trong dữ liệu. Những người khác cũng rất bình tĩnh. Tựa hồ chỉ có trước hết nhìn thấy điều tra kết quả người trẻ tuổi kích động nhất. Cái kia đến tiếp sau xử lý như thế nào Mục Phàm Bạch hỏi. Tương quan nghệ nhân điều tra kết quả làm sao Hà Thành Trạch không có vội vã trả lời hắn. Ở chúng ta hỏi dò điều tra 13 người bên trong. 8 người đứng ở Hoàng Văn Tài phía kia. 3 người biểu thị đối với chuyện này cũng không biết chuyện. Chỉ có 2 người ở lặp đi lặp lại thăm dò chúng ta thái độ sau biểu thị Hoàng Văn Tài không chỉ một lần từng có xâm phạm nữ nghệ sĩ hành vi. Người trẻ tuổi nói. Đó chính là thật lạc cùng nhau lớn lên tỉ tỉ kém chút bị xâm phạm. Làm một người trẻ tuổi. Vì kia khẳng định tức nổ rồi. Không muốn kéo những này then chốt là xử lý như thế nào Mục Phàm Bạch gõ gõ bàn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy vị kia đã toán rất khắc chế. Người trẻ tuổi mà đại thể máu nóng, lệ khí sâu nặng. Một người đeo kính người nói. Chúng ta cần phải lo liệu tối hôm qua quyết định. Tận xử lý sớm tốt việc này. Trấn an được hắn. Cho hắn cây bàn giao. Ai? Phiền phức đã ăn cơm chưa? Trình Vân cuối cùng bắt được Trường Diệu đạo nhân hồ lô. Vào tay vẫn là loại cảm giác đó. Rất nặng. Trọng đến không giống như là cái trang rượu hồ lô. Mà như là ruột đặc công nghệ chế phẩm. Hắn lắc lắc bên trong không có nước. Bỗng nhiên. Hồ lô vù một tiếng rung động chút là cái kia tiểu hoa yêu Trình Vân ngẩn người. Đem hồ lô kề sát tới bên tai. Nghe động tính bên trong. Không có âm thanh sao này hắn đem hồ lô cầm ở trong tay. Đối với hồ lô nói. Nghe thấy sao a không đúng. Nghe hiểu được sao nghe hiểu được trả lời một hồi hồ lô lại bắt đầu run rẩy lên. Xem ra nghe thấy. Trình Vân lại lần nữa đem phóng tới bên tai. Trừ bỏ run không ngừng tiếng ông ông ở ngoài. Còn có một trận hơi thở mong manh âm thanh. Không chỉ có nghe không rõ. Tựa hồ đó là một loại nghe rõ cũng nghe không hiểu ngôn ngữ. Tiểu La Lị ở bên cạnh nghi hoặc nhìn hắn, không lâu lắm, vừa nhìn về phía trong tay hắn hồ lô. Suy nghĩ chút. Nó cũng cùng tiến tới. Đạp ở Trình Vân trên đùi. Đem lỗ tai cật lực tới gần hồ lô. Muốn nghe thanh âm bên trong. Một lát sau, nó cũng đồng dạng đầy mặt nghi hoặc. Một người một thú liếc mắt nhìn nhau đều không hé răng. Trình Vân xoay tay lấy ra quả cầu thủy tinh. Nói. Cách cái hồ lô. Ngươi có biện pháp không quả cầu thủy tinh trên u quang lói lên. Châu bò Trình Vân thán phục chút. Thu hồi quả cầu thủy tinh. Lại lần nữa đối hồ lô nói. Ngươi nghe thấy sao nghe thấy phải trả lời một tiếng. Tiếp hắn lại lần nữa đem hồ lô gần kề lỗ tai. Tiểu La Lị thấy thế cũng liền bận bịu nghiêng đầu tụ hợp tới. Đó là cực thanh âm yếu ớt còn mang theo hồi âm thực sự là nghe không rõ, chỉ nghe xinh đẹp cái gì cái gì. Trình Vân lại lần nữa cùng Tiểu La Lị liếc mắt nhìn nhau. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn còn chưa nghĩ ra có nên hay không đem cái này tiểu hoa yêu thả ra. Lại nói hoa yêu này bị giam cầm nhiều năm như vậy cũng là đáng thương. Có thể nó lại dù sao cũng là đã từng tai họa một cái làng tồn tại. Cuối cùng Trình Vân quyết định lại suy nghĩ suy nghĩ. Hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú đúng là tối hôm qua Trường Diệu đạo nhân thủ đoạn kia dùng lưới dao sai người phi hành thủ đoạn. Chỉ là muốn nghĩ. Cái phương pháp này vẫn là không thể làm loại kia do phi dẫn kiếm cấu trúc mà thành thảm bay xem ra rất bổng. Nhưng một khi tốc độ phi hành qua nhanh hoặc tiến hành hơi gấp chuyển biến. phanh lại liền có thể đem người vung xuống đi. Đối với Trình Vân mà nói quá nguy hiểm rồi. Bất quá nói đi nói lại, cấu trúc thảm bay cũng cần rất mạnh lực trường khống, hắn còn không bản kia sự. Chờ hắn có bản lãnh đó, có lẽ cũng là có biện pháp giải quyết, cũng có lẽ hắn đã không cần phương thức này rồi. Khoảng chừng 2 giờ chiều, ba người đi tới nhà khách. Bọn họ nhìn chung quanh một chút, trước tiên hướng đi trước sân khấu. Ngày tốt, xin hỏi phi ngư nữ hiệp là ở đây sao? Tiểu pháp sư ngẩng đầu lên. Có chuyện gì chúng ta tìm nàng chuyện thương lượng? Chuyện gì cách này, chúng ta là câu lạc bộ, phiền phức ngài báo cho một hồi nàng được không? Đầu lĩnh nam nhân hỏi. Cụ thể chuyện gì các ngươi ước được rồi? Tiểu pháp sư cau mày, gần nhất đến quấy rầy hắn. Ăn nữ hiệp cùng tiểu la lị người hắn có thể không hiếm thấy. Chúng ta đại biểu chúng ta câu lạc bộ mời phi ngư nữ hiệp tham gia anh hùng liên minh ga me thủ chuyên nghiệp phỏng vấn. Tối ngày hôm qua ta cùng nàng từng có câu thông. Cũng đã nói ta sẽ tới cùng nàng gặp mặt nói chuyện. Ngày liên hệ nàng một hồi liền có thể xác định ta không phải đang nói dối rồi. Nam nhân nhìn đẹp đẽ không gì tả nổi tiểu pháp sư. Ta họ La, là câu lạc bộ quản lý. Như vậy à? Tiểu pháp sư nửa tin nửa ngờ, lúc này mới lấy ra ống nói điện thoại, nói rằng kêu gọi ăn đan tỉ. Ống nói điện thoại bên trong truyền ra ăn nữ hiệp âm thanh. Nữ hiệp số 1 đã thu đến. Số 301 phòng sắp quét dọn hoàn tất. Chớ thúc. Over. Tiểu pháp sư khói mắt vừa kéo. Có chút lúc túng liếc nhìn đứng ở phía trước chờ ba người. Nói rằng. Phía dưới có ba người tìm đến ngươi. Tự xưng là câu lạc bộ đến cùng ngươi gặp mặt nói chuyện. Trong đó có cái họ La quản lý. Ốm nói điện thoại bên trong yên tĩnh lại. Tiểu pháp sư hơi nghi hoặc một chút, không do quan sát ba người. Ba người tắc đầy lòng thấp thỏm chờ. Nửa phút sau ốm nói điện thoại bên trong mới truyền ra ăn nữ hiệp nói thầm tiếng. Những người này đều ở trong phòng làm những gì à? Tiểu pháp sư đau bi nói. Ăn đan tỉ ăn nữ hiệp nói. Ồ nha. Ngươi bảo bọn hắn lên lầu chót ngồi đi. Ta quét dọn xong 301 liền đi tới thấy bọn họ. Tiểu pháp sư đem ốm nói điện thoại đặt ở chuột bên cạnh. Đối ba người nói. Dọc theo cái này cầu thang đi thẳng. Liền có thể lên lầu chót. Nhà khách tổng cộng 3 tầng. Mái nhà có cái cung người nghỉ ngơi giải trí vườn hoa nhỏ. Có trà cùng hạt dưa. Các ngươi không nên khách khí. Ba người gật đầu liên tục cảm tạ, xoay người đi lên lầu. Trong đó một cái xem ra chỉ có mười mấy tuổi. Ôm một cái hộp lớn người trẻ tuổi đặc biệt hưng phấn. Nhưng lại đặc biệt thấp thỏm. Thời không lữ xá của ta 48 chương 462 ta nhìn ngươi là muốn làm khó bản nữ hiệp đầu tháng tư trời nắng. So với giữa hè chỉ kém một vệt khiến người ta khó nhìn khô nóng. So ra. Đúng là cái này thời tiết càng làm cho người ta yêu thích không bằng mùa đông như vậy ướt lạnh. Không có mùa xuân thông thường mưa. Cũng không bằng giữa hè oi bức. Nó nhiệt độ khí trời cái gì đều là vừa vặn, khô một đông trên cây cũng nở hoa. Trừ bỏ mầm non vừa mới nảy mầm còn chưa đủ xanh. Trình Vân cảm thấy ở trong lòng mỗi người đều có một cái mùa hè. Mặt trời rất lớn. Lá cây xanh Ánh mặt trời chói mắt từ lá cây khe hở gian xuyên thấu xuống. Ở làm người không dám ra cửa dưới mặt trời chói chang lưu lại một mảnh mát mẻ. Ve táo làm cho người ngủ không được ngủ chưa. Năm đó thanh xuân hồ đồ thời điểm bao nhiêu cố sự liền phát sinh ở đây dạng một cái mùa hè buổi chiều a. Mái nhà đình dù vì hắn che khuất ánh mặt trời. Hắn khom người ngồi ở trước khay trà. Ngòi bút xẹt qua mặt giấy. Lúc ngừng lúc tục. Tiểu La Lị tắc ở cách đó không xa trong khóm hoa qua lại, cùng những con bướm kia chơi đùa. Lúc này tới ba người. Một cái xem ra chừng 30 tuổi nam nhân, âu phục dày da, sau đầu lại đâm cái tiểu nhân. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, ăn mặc đồ thể thao. Còn có cái khoảng chừng chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên. Ăn mặc rất nhiều thanh niên yêu xuyên hàn bản quần áo. Bàn chân nhỏ quần xứng màu trắng bản dày. Trình Vân chỉ cho rằng bọn họ là nhà khách khách trò, chỉ liếc mắt nhìn liền không lại để ý tới, tiếp tục viết nhật ký. 17-18 tuổi thiếu niên đem hộp để ở một bên. Ba người quy củ ngồi nhỏ giọng tán gẫu, tình cờ ngắm một mắt Trình Vân, không có tới quấy rầy hắn. Tiểu La Lị cũng chỉ là liếc nhìn bọn họ, liền tiếp tục chơi chính mình rồi. Không bao lâu, đồ thể thao người trẻ tuổi chỉ vào Tiểu La Lị nói, đó là Tiểu La Lị điện hạ sao? Còn lại hai người đều hướng Tiểu La Lị nhìn lại. Tiểu La Lị lỗ tai cũng run lên, chính đang không ngừng nhảy lên thân hình dừng lại, nhưng nó vẫn không có để ý đến bọn họ. Luôn có không hiểu ra sao phàm nhân nhận thức nó đều nhanh quen thuộc rồi. Mấy phút sau, ăn nữ hiệp đi lên, nàng trước tiên nhìn thấy Trình Vân, hai trưởng ra, ngươi cũng ở phía trên lại ở viết lít nha lít nhít chữ. Trình Vân gật đầu, ngươi trên tới làm chi? Ăn nữ hiệp quét mắt sân thượng, sau đó chỉ vào bên kia ba người kia nói, ba cái kia là cái kia cái gì câu lạc bộ, bọn họ chạy tới tìm ta. Hạ Trình Vân sửng sốt một chút, tùy tiện nói, há, vậy ngươi đi cùng bọn họ nói đi. Ăn nữ hiệp nháy mắt nhìn Trình Vân, thấy hắn vẫn chuyên tâm ở đó cái trên vở viết làm cho nàng nhìn tê cả da đầu chữ, không có nhìn nàng. Nàng lúc này mới ồ một tiếng, một mình hướng đi ba người kia. Ba người kia vội vã đứng lên, chào đón nói, phi ngư nữ hiệp, ăn nữ hiệp hai tay ôm quyền. Chính là ba người không do sửng sốt một chút. Một lát sau, chừng 30 tuổi âu phục nam trước tiên đi ra chỗ ngồi. Hai tay hắn có chút không cân đối giật giật, tựa hồ không biết mình là hẳn là học nàng một dạng ôm quyền ư vẫn là đưa tay nắm tay đây. Cuối cùng hắn trời xui đất khiến ôm quyền nói, xin chào, ta là câu lạc bộ La quản lý. Ăn nữ hiệp thấy thế khóe miệng co giật chút. La quản lý tắc mặt tối sầm, có ý gì? Không phải ngươi trước tiên ôm quyền sao? Lúc này hơn 20 tuổi người trẻ tuổi do dự chút, cũng ôm quyền nói, ta là anh hùng liên minh tổ huấn luyện viên, ta cũng họ La. Ăn nữ hiệp khóe miệng lại lần nữa co giật. Tiếp đó, nhỏ tuổi nhất thiếu niên rất ngại ngùng đứng dậy, hắn do dự đến lâu hơn một chút. Nhưng quản lý cùng huấn luyện viên đều làm như vậy rồi, hắn cho dù cảm thấy động tác này như thế nào đi nữa não tàn cũng chỉ được theo nghe theo. Ta là câu lạc bộ thượng đơn tuyển thủ, gọi Hiên Hiên. Nói xong hắn trơ mắt nhìn ăn nữ hiệp. Ăn nữ hiệp tắc dùng nhìn kẻ ngu si biểu tình nhìn bọn họ. Ở nàng thế giới kia, ôm quyền là người giang hồ mới có thể làm động tác, hơn nữa mấy người này hoàn toàn chính là ở loạn làm. Mà một lát sau, Hiên Hiên hỏi dò, chúng ta gặp qua, ngươi còn nhớ sao? Ăn nữ hiệp xứng sờ, hai Hiên Hiên có chút lung túng. Chúng ta đối diện tuyến. Ăn nữ hiệp vẫn là ngơ ngác nhìn hắn. Khi nào Hiên Hiên nhìn chung quanh một chút La quản lý cùng La huấn luyện viên, thiếu niên mỏng manh ra mặt lập tức trở nên đỏ chót, nói, mấy ngày trước ta nói muốn bái ngươi làm thầy, sau đó ngươi cùng ta đối tuyến một thanh, cuối cùng không thể bái thành. Ăn nữ hiệp lúc này mới chợt hiểu, ô cái kia món ăn chính là ngươi a, xấu hổ, ta người này trí nhớ không tốt lắm. Hiên Hiên nín nửa ngày nín ra một câu, không sao. La quản lý vội vã điều đình, ngồi một chút, ngồi nói chuyện. Bốn người ngồi xuống. La quản lý mắt liếc cách đó không xa ngồi viết chữ Trình Vân, vị kia ngươi biết, ta mới vừa nhìn ngươi cùng hắn nói chuyện. Đó là trưởng gia. Ô đó chính là trưởng gia a, ba người đều không do quay đầu đánh giá mắt Trình Vân. Các ngươi muốn nói gì cũng sắp nói đi, ăn nữ hiệp nói. Ta còn muốn đi ra ngoài giữ gìn trị an đây, giữ gìn trị an đừng đông kéo tây kéo. Ngạch, La quản lý có chút lung túng. Nhưng hắn cũng rất nhanh nói rằng, ta trước tiên hướng ngươi giới thiệu một chút chúng ta câu lạc bộ đi. Chúng ta câu lạc bộ gọi hừm, là quốc nội một nhà rất có tư cách lão bài câu lạc bộ. Tuy rằng mấy năm qua ở anh hùng liên minh trên sàn thi đấu lấy được thành tích không nhiều, nhưng vẫn rất có tiếng tăm. Nghiệp vụ của chúng ta liên quan đến World of Warcraft, anh hùng liên minh, Overwatch. Chúng ta ở Ma Đô, Kim Lăng đều có chính mình trụ sở huấn luyện. Bên trong có xa hoa huấn luyện thiết bị, vẫn xứng có phòng tập thể hình, phòng cà phê. Chúng ta đến mức tiền lương, chúng ta cần trước tiên trải qua khảo hạch. thảo luận mới có thể định ra đến. Nhưng chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo hạch, khẳng định lương một năm ở ngàn vạn trở lên. Hơn nữa nếu như có thể đoạt giải lời nói còn có tiền thưởng cầm. Ăn nữ hiệp chịu tính tình nghe hắn kéo nửa ngày. Thường thường ngắm một mắt bên cạnh chuyên tâm viết chữ trưởng gia đại nhân. Đến nửa ngày mới làm bộ suy nghĩ. Ăn la quản lý vội vàng nói. Thế nào ngươi có ý hướng lời nói chúng ta có thể trước tiên tìm cái quán internet đánh một ván. Chỉ cần ta cùng la huấn luyện viên tán đồng. Trên căn bản trong căn cứ chính thức khảo hạch ngươi cũng sẽ không có vấn đề. Ăn nữ hiệp tiếp tục làm bộ suy nghĩ. Ăn ba người trơ mắt nhìn hắn. Đặc biệt là Hiên Hiên, hắn rõ ràng một câu nói không nói, lại căng thẳng muốn chết. Ăn nữ hiệp cân nhắc nửa ngày. Mới nói. Ngàn vạn lương một năm ta tuy rằng rất động lòng. Nhưng gia nhập câu lạc bộ nhất định phải muốn đi các ngươi trụ sở huấn luyện. Ta không liền không có cách nào ở nhà khách tiếp tục công tác của ta sao ba người. Là huấn luyện viên trước tiên nói. Ngươi ở nhà khách. Làm vệ sinh một tháng mới bao nhiêu tiền a? Ăn nữ hiệp nhíu mày lại liếc mắt nhìn hắn. Lặng lẽ bẻ ngón tay. Ta làm vệ sinh tiền lương tuy rằng không cao. Nhưng ta còn muốn làm trực tiếp. Trực tiếp tiền lương cao. Hơn nữa ta tình cờ còn ra đi giữ gìn trị an. Có tiền thưởng có thể cầm. Toàn bộ gộp lại. Nàng nỗ lực bẻ ngón tay. Trong đầu đem từng cái vạn chữ trọng điệp lên. Cũng gần như chứ la huấn luyện viên mặt tối sầm lại. Gần như. La quản lý tắc nói. Xin hỏi ngươi có thể cẩn thận rằng một hồi ngươi ba cái này thu nhập gộp lại có bao nhiêu sao lần này đổi ăn nữ hiệp mặt đen rồi. La quản lý còn không ý thức được cái gì. Tiếp tục nghi hoặc nhìn về phía nàng. Hả ăn nữ hiệp chân mày cau lại. Ngươi muốn nói cái gì la quản lý xứng sờ. Liên tục xua tay. Không có. Ta không có cái khác ý tứ. Chỉ là tùy việc mà xét. Nghĩ toán rõ ràng. Vẫn tính rõ ràng ăn nữ hiệp cau mày nói. Ta nhìn ngươi là muốn làm khó bản nữ hiệp la quản lý mặt đen. Ý tứ của ta đó là. Ngươi ba cái này thu nhập bên trong. Cũng là làm trực tiếp thu nhập tương đối cao chứ cái này không ảnh hưởng. Ngươi đến trong căn cứ cũng có thể làm trực tiếp. Thậm chí ngươi có thể chứng minh giá trị của chính mình lời nói. Chúng ta còn có thể cho ngươi cung cấp thiết bị ăn nữ hiệp khoát tay. Đừng nói rồi. La quản lý lăng nói. Vì sao ăn nữ hiệp mắt liếc cách đó không xa. Hạ thấp giọng lặng lẽ nói. Ta sẽ không rời đi nơi này. Bên cạnh tiểu la lị lỗ tai run lên. Quay đầu liếc một cách làm tặc vậy ăn nữ hiệp. Trong mắt lóe ra một tia chẳng đáng. Ba người hai mặt nhìn nhau đều trầm mặc rồi. Quá rồi một hồi lâu. La quản lý mới hỏi. Có thể nói một chút tại sao không ăn nữ hiệp quả đoán lắc đầu. Không thể Hiên Hiên nhược nhược hỏi. Bởi vì trưởng gia đại nhân sao không phải sư phụ ngươi. Mặt có chút đỏ. Ta không có ngạch. Ngươi chớ nói lung tung a, ý tứ của ta đó là ngươi đừng kêu loạn sư phụ a. Ngươi như thế món ăn ăn nữ hiệp có chút bối rối nói. Ngạch. Hiên Hiên trầm mặt chút. Nhìn chung quanh một chút la quản lý cùng la huấn luyện viên. Thấy bọn họ lời nói đều nói xong. Lúc này mới đem bên cạnh trên ghế đâm màu sắc rực rỡ ngơ con bướm hộp lớn ôm bàn. Phát ra đu ăn một tiếng. Tựa hồ cũng nặng lắm. Ta lần này theo quản lý cùng huấn luyện viên lại đây. Chính là nghĩ thực địa bái ngươi làm thầy đây là cái gì đây là ta cho sư phụ lễ ra mắt. Ta cũng không biết nên mua cái gì. Liền lung tung mua chút. Sư phụ xin nhận lấy ta đi không được. Ngươi quá thức ăn thô ngươi làm đồ để nhiều. Cái kia cái gì chuyện này ý nghĩa là ta có đầy đủ tiến bộ không gian á hay. Hai ăn nữ hiệp đầu tiên là cảm thấy lời này tốt có đạo lý. Phản ứng lại sau nàng mới ý thức tới vẫn còn có loại này thao tác đúng không là cái sắm a ngươi đem bản nữ hiệp làm kẻ ngu si sao ta. Ta không có. Ta không dám. Đừng nói. Ngươi chính là cảm thấy ta ngốc các ngươi tất cả mọi người đều cảm thấy ta ngốc. Nghĩ lừa gạt ta mới không ngốc ngạch. Sư phụ mời xem ở ta thành tâm thành ý mức. Không được. ngươi lấy về người sư phụ kia ngươi lại cho ta lần cơ hội chứ, ta hai ngày nay vẫn đang luyện. Huấn luyện viên cùng các đồng đội cũng vẫn giúp ta phân tích. Ta đã có tiến bộ rồi. Hiên Hiên trơ mắt nhìn ăn nữ hiệp. Thật, ta tiến bộ rất lớn, ta lúc này có lòng tin có thể thắng. Này là của ta lễ ra mắt, không phải lễ bái sư. Bất luận ngươi có đồng ý hay không thu ta làm đồ đệ, cái này đều là ta đưa cho sư phụ ngươi. Vậy thì lại cho ngươi một cơ hội, quá tốt rồi, tạ ơn sư phụ. Ta nhớ tới bên cạnh có cái tiểu quán internet, các ngươi mang theo có cái kia thân phận chứ. Ăn nữ hiệp khoa tay một cái thẻ nhỏ hình dạng, mang theo đây. Vậy thì tốt, ta liền không tìm trưởng gia đại nhân muốn chứng minh nhân dân rồi. Hả, lão bản của các ngươi còn chụp chứng minh nhân dân sao? Không phải là ta sợ làm rơi mất. Ba người đều không do nhăn lại lông mày, tựa hồ ý thức được vị này phi ngư nữ hiệp cùng cái kia trưởng gia đại nhân quan hệ rất không bình thường. Chí ít xa xa không thể là đơn thuần công nhân cùng lão bản quan hệ. Trải qua Trình Vân bên người lúc, Trình Vân còn hỏi câu. Đi rồi, ăn nữ hiệp khoát tay chặn lại, tùy ý nói rằng, yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ trở về. Ba người biểu tình gì thường đặc sắc. La quản lý còn trộm mắt liếc Trình Vân trên vở nội dung. Chỉ nhìn thấy líp nha líp nhích vặn vẹo văn tự, còn có phân đoạn, nhìn cách thức như là nhật ký. Bởi vì mới đầu có tương tự ngày khí trời loại hình ngẩng đầu, nhưng hắn không nhận ra đây là văn tự gì. Quả nhiên, sau một tiếng, ăn nữ hiệp sẽ trở lại rồi. Thời không lữ xá của ta 48 chương 463 duyên tới duyên đi trở về rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Thương lượng xong rồi, thương lượng xong rồi. Ăn nữ hiệp gật đầu. Hả, ta đem bọn họ đánh đuổi trở lại rồi. Ăn nữ hiệp nói. Vì sao không đồng ý á? Ăn nữ hiệp liền với chớp mấy lần con mắt. Khả năng là bởi vì ta chê bọn họ ra giá quá thấp đi. Ra giá quá thấp, bọn họ ra bao nhiêu, hơn 1.000 vẫn là hơn 1.000 tới. Ăn nữ hiệp chụp chụp đầu, không nhớ rõ lắm rồi. Một tháng một năm thật giống là. Không thể nào, Trình Vân có chút không tin. Nếu như không phải thật nghĩ ký ngươi, bọn họ không đến nỗi thật xa bay đến. Nhưng nếu như thật nghĩ ký lời của ngươi, cũng không thể như thế lừa gạt ngươi a. Sẽ không phải là 10 triệu chứ? Hai ăn nữ hiệp xứng sờ. Này đều bị trưởng gia nhìn ra rồi, nàng rõ ràng trang rất giống a, đã không có mặt đỏ vừa không có cười trường. Ta đoán đúng rồi, Trình Vân đau bi nhìn nàng. Hai khà khà. Biết rõ nói cười khúc khích, Trình Vân bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Lại hỏi. Bọn họ không trở về rồi sao? Trực tiếp đi máy bay đi rồi. Vậy cái này lưu tại trước sân khấu hộp. Trình Vân chỉ cái kia hóa trang rất giống hộp quà hộp. Trong ba người nhỏ tuổi nhất thiếu niên trước khi đi đem chiếc hộp này lưu tại trước sân khấu. Trình Vân còn cho rằng bọn họ sẽ trở về lấy. Đây là đứa bé trai kia cho ta lễ ra mắt. Hắn nhất định phải bái ta làm thầy. Ta không đồng ý. Hắn cũng nhất định muốn tặng ta. Như vậy à, còn rất hiểu chuyện đúng đấy, cho nên ta lại cho hắn một cơ hội. Ăn nữ hiệp nói. Nhưng hắn vẫn là không đánh thắng ta. Ta còn cho hắn nói. Để hắn trở lại luyện. Trong vòng một tháng chỉ cần đánh thắng ta, ta liền thu hắn làm đồ. Đánh thắng ngươi, Trình Vân biểu thị khó mà tin nổi. Ta có nhường hắn, lần trước để đầu người, lúc này để binh, còn tùy tiện hắn chọn người nào. Chỉ là bọn hắn thực sự quá thức ăn. Ăn nữ hiệp về nghĩ một hồi vừa mới trong tiệm nét la quản lý cùng la huấn luyện viên biểu tình. Cảm giác trong toàn bộ câu lạc bộ này người đều rất món ăn à. Thật là khiến người ta một lời khó nói hết. Cái kia câu lạc bộ gọi gì gọi? Ăn nữ hiệp ngây người, nỗ lực suy tư, một lát sau nàng liền từ bỏ, không nhớ rõ, tên rất khó niệm. Trình Vân có chút không nói gì. Lại gõ gõ hộp quà. Vậy trong này mặt là cái gì ngươi tổng biết chứ? Ăn nữ hiệp vẫn là lắc đầu. Nháy mắt theo dõi hắn. Chính vào lúc này, ngoài cửa cũng truyền đến một đạo nhẹ nhàng âm thanh. Cái gì bên trong là cái gì? Trình Vân cùng ăn nữ hiệp quay đầu. chỉ thấy Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên hai người chính đeo bọc sách từ bên ngoài đi về tới. Một cách mang tai nghe, bước chân nhẹ nhàng, hai tay phản cầm lấy ba lô đai an toàn, vô cùng có sức sống. Một cái cắt mặt không hề cảm xúc. Hai tay cắm túi. Hơn nữa dài đến quá xinh đẹp. Cho người cảm giác liền không tốt tiếp cận. Đường Thanh Ảnh nhìn chằm chằm trước sân khấu trên kỷ trà hộp quà. Còn bước nhanh hơn. Đem Trình Yên bỏ lại đằng sau. Lễ vật sao ai đưa đưa ai. Trình Yên đi vào trước sân khấu. Trên mặt cũng nhiều điểm hiếu kỳ. Lại là người nào đưa cho Thải Thanh sao? Tiểu Pháp Sư từ trước đài ló đầu ra nói. Nếu là đưa cho ta, ta đã sớm ném. Nay ngược lại cũng đúng là. Trình Yên gật đầu nói. Lập tức nàng ngờ vực nhìn về phía Trình Vân. Sẽ không phải là cách nào em gái đưa cho ngươi chứ? Trình Vân bất đắc dĩ nói. Là một cái tiểu nam sinh đưa cho An Đan. Trình Yên cả kinh. Đưa cho An Đan tỷ. Đường Thanh Ảnh cũng kinh ngạc nhìn về phía An Nữ Hiệp. Ta An Đan tỷ cuối cùng thu đến fan đưa tới lễ vật sao? An Nữ Hiệp ngạo nghễ nói. Đó là Trình Vân tắc ở bên cạnh giải thích nói. Là có một cái câu lạc bộ tuyển thủ nhà nghề nghĩ bái nàng vi sư. Sở dĩ đưa tới lễ vật đến đây tiếp. Chúng ta đang ở thảo luận bên trong đều là những thứ gì. Đường Thanh Ảnh nghe vậy càng kinh ngạc. Tuyển thủ nhà nghề đến bái An Đan tỷ vi sư. An Nữ Hiệp rất là kiêu ngạo. Còn kém không chống nạnh. Đối mặt Đường Thanh Ảnh hiếu kỳ. Nàng đem sự tình đơn giản tự thuật một lần. Hoa An Đan tỷ chính là lợi hại nơi nào đều là yêu yêu lão sư giáo dục đến tốt. Là ngươi thiên phú tốt. Yêu yêu lão sư giáo dục cũng công không thể mi. An Nữ Hiệp vô sư tự thông bắt đầu thương mại lẫn nhau thổi cũng một mặt vẻ đắc ý. Nhưng là An Đan tỷ ngươi vì sao không đi đánh chuyên nghiệp thi đấu à? Bởi vì không nói cho ngươi vì sao sợ ngươi nhìn ra ta đang nói dối ngạch. Đường Thanh Ảnh ngẩn người. Tùy tiện nói. Được rồi. Vậy ngươi cũng có thể thu hắn làm đồ. Có cái chuyên nghiệp thượng đơn tuyển thủ làm đồ đệ. Ngươi nói ra đi tuyệt đối có thể mưu sát hết thầy chủ bá. Đã chứng mặt mũi lại chứng fan. Thật tốt ai nhưng hắn tốt món ăn. Ta sợ hắn đánh trận đấu thua. Cho ta mất mặt. Hắn gọi gì Hiên Hiên. Hiên Hiên không làm sao nghe qua. A là. Hừ. Chứ hai cái kia tên thật giống là như thế niệm ai. Những năm này. Cũng sa sút đến lời hại. Ta nhớ tới trước hắn là thay thế bổ sung thượng đơn tới. Thế nhưng thượng đơn năm ngoái bị đánh tự đóng. Thật giống đầu năm nay thời điểm liền xuất ngũ. Tạm thời còn không tìm được mới thượng đơn. Chỉ có để hắn trên đỉnh. Đường Thanh Ảnh nắm bắt chính mình hơi nhọn cằm. Thực lực của hắn có chút kém cũng rất bình thường. Nhưng ta nhớ tới hắn thật giống mới 17-18 tuổi. Khẳng định có rất lớn tăng lên không gian. Ta cho hắn cơ hội. An Nữ Hiệp rốt cuộc không phải cái quen thuộc thu lễ người. Tùy ngươi vậy. Đường Thanh Ảnh vừa nhìn về phía hộp quà. Chúng ta vẫn là nhìn bên trong có cái gì chứ. Được mấy người 2-3 lần liền phá ra hộp. Trong hộp là rất nhiều hộp nhỏ đều đóng gói tinh mỹ. An Nữ Hiệp tiện tay cầm lên một cái. Nhìn chằm chằm phía trên kiểu chữ tiếng Anh. Một mặt mộng bức. Đây là cái gì? Đường Thanh Ảnh từ trong tay nàng tiếp nhận một ngắm. Đi ô nước hoa rơi nước hoa địch. Áo còn có chút. Ta xem một chút. Đường Thanh Ảnh ở bên trong tìm kiếm. Trình Yên Trình Vân cùng An Nữ Hiệp ở bên cạnh hiếu kỳ nhìn. Nước hoa, son môi kem nền, đỉnh trang phun sương, màng mặt tinh hoa dịp. Đường Thanh Ảnh đem từng cái hộp nhỏ xếp lên kỷ trà. Nhiều như vậy bất quá thật giống đều là chút võng hồng sản phẩm. Đại khái là theo marketing số mua. Lại còn có chuột cùng tai nghe phần lớn ta cũng không nhận ra. Trình Vân nói. Có chút ta cũng không nhận thức. Trình Yên nói. Ta nhận ra chuột cùng tai nghe. Ăn Nữ Hiệp nhấp tay nói. Xem ra nhân ra là bỏ ra vốn lớn. Đường Thanh Ảnh lời bình nói. Tuy rằng đều là chút marketing số lẫn lộn lên sản phẩm. Chuyên môn lừa những kia vô tri tiểu nam sinh mua được lấy lòng nữ sinh. nhưng đều không tiện nghi. Bất quá, ha ha, hắn khẳng định không nghĩ tới An Đan tỷ bình thường căn bản là không cần những này đi u vinh quy quy mơ. Trình Yên gật đầu biểu thị tán thành. Nàng cảm thấy người kia nếu là đưa một chiếc tốt một chút xe đạp, hoặc là một cái thú vị đồ chơi nhỏ, đều sẽ so với những này có giá trị không nhỏ mỹ phẩm càng có thể đòi ăn nữ hiệp niềm vui. Suy nghĩ nửa ngày, ăn nữ hiệp hỏi, những này chính là những mỹ phẩm kia sao? Đường Thanh Ảnh gật đầu. U vinh quy quy mơ. Ngươi muốn không biết dùng ta có thể dạy ngươi nha. Ăn nữ hiệp cao mày suy nghĩ một chút, lại dùng sức lắc đầu. Đường đường người trong giang hồ làm sao có thể nhiễm những này son bột phấn đây, các ngươi cầm phân đi. Nàng nói, ta không muốn, ta bình thường cũng rất ít hóa trang. Trình Yên lắc đầu, cũng là bôi điểm chống nắng. Chính ta có. Đường Thanh Ảnh cũng nói, cái kia. Ăn nữ hiệp mắt liếc trên lầu, liền toàn bộ đưa cho tiểu du cô nương đi. Chỉ chốc lát sau, thời gian càng ngày càng muộn. Ngày hôm nay Trình Vân không có làm cơm, nói đi bên ngoài ăn. Trình Yên đề nghị ăn thịt nướng, Đường Yêu Yêu chờ tất cả mọi người tán thành. Trường Diệu đạo nhân tắc kiên trì muốn đem sạp xếp xong, hơn nữa phải chờ tới đám kia học sinh tiểu học đến rồi lại nói xong cố sự hắn mới bằng lòng thu sạp. Trình Vân cũng không có gì nghị kỳ thực, khi đó đi ra ngoài lúc ăn cơm chiều gian vừa vặn. Thế là hiển nhiên đến thời gian, bên cạnh tiểu học tiếng Trung dĩ nhiên vang lên. Ăn nữ hiệp cùng Trúc Gia Ngôn đã bưng băng ghế nhỏ tới cửa ngồi. Trình Vân cũng cùng ngồi ở cửa khách sạn, chuẩn bị nghe một chút Trường Diệu đạo nhân giảng gì đó. Liền ngay cả Trình Yên cũng cảm thấy có thời điểm Trường Diệu đạo nhân giảng tiểu cố sự rất có thú, dựa vào cửa chờ. Không lâu lắm, một bầy học sinh tiểu học kết bè kết lũ từ đường phố nơi khúc quanh chạy tới. Mỗi người trong tay đều nắm tiền, bắt đầu ở bánh nướng trước sạp xếp hàng. Xếp tới phía trước nhất tự nhiên chính là chạy nhanh nhất. Kỳ quái chính là rõ ràng bánh nướng một điểm ăn không ngon. Rõ ràng Trường Diệu đạo nhân mỗi lần đều phải chờ tới bán xong bánh nướng mới bằng lòng khai giảng. Nhưng ai hàng trước nhất chính là có một loại ta lợi hại nhất kiêu ngạo cảm. Chưa từng gặp tình cảnh này, Trình Thu Nhã khó tránh khỏi cảm thấy sườn sốt. Nàng là biết Trường Diệu đạo nhân bánh nướng có bao nhiêu khó ăn. Càng làm nàng không nghĩ tới chính là Trúc Gia Ngôn lại cũng rất sớm chạy tới, bưng băng ghế nhỏ ngồi ở bánh nướng trước sạp, một bộ trung thực khách nhân dáng dấp. Làm Trình Vân cho nàng nói Trúc Gia Ngôn mỗi ngày đều khi đến, nàng càng là kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được. Liền chỉ thấy Trường Diệu đạo nhân cười ha ha, sát bên tiếp nhận tiền, phân phát bánh nướng. Đồng thời phân biệt mỗi một đứa bé, cái kia gầy gò cao cao học sinh tiểu học thường thường chạy cái thứ nhất, cái kia luôn luôn cho hai khối năm tiểu bàn tử, cái kia đã từng bị dọa đến ngủ không được còn dẫn đến ba ba nàng đến nhà khách đi tìm hắn, trên đỉnh đầu sẽ đâm hai cái tiểu viên tiểu nữ hoa, cái kia kiêng ăn tiểu người gầy. Thu xong tiền, rất nhiều học sinh tiểu học ở bánh nướng trước sạp vây quanh một vòng. Trường Diệu đạo nhân bắt đầu nói. Hắn trước tiên nói một cái phàm nhân thăng tiên cố sự. Đại thể nội dung là khi thế giới càng ngày càng hỗn loạn lúc, sinh mệnh không ở chính mình nắm trong bàn tay, trong đất không thu được lương thực, đám người bắt đầu càng thêm vững tin tiên thần. Có chút phàm nhân tiện lợi dùng mọi người tín ngưỡng mưu sinh, nhưng mọi người đều không được ăn cơm. Sách sử đều bắt đầu lấy nào đó năm nào đó đại hạn, người ăn lẫn nhau để diễn tả cái thời đại này. Mọi người làm sao sẽ dễ dàng lấy ra đồ ăn đến cung dưỡng bọn họ đây? Vì để cho những người này tin tưởng bọn hắn giáo điều, bọn họ bắt đầu khiến người ta thăng tiên, chế tạo tiên, liên tiếp ảo thuật, lại từ nội bộ ném ra một cái con ma đen đuổi đến làm tiên. Cái này tiên sẽ ở trong ngọn lửa hài cốt không còn, mà những người còn lại đem bởi vậy thu hoạch đám ngu dân tín ngưỡng, lừa gạt đại lượng tế phẩm. Cuối cùng đã biến thành nguyệt thực kiếm tiên. Người trẻ tuổi gặp phải những tên lừa đảo này, thế nhưng hắn hiếm thấy cũng không có giết chết bọn họ. Bởi vì ở thời đại này, thế gian bất cứ sinh vật nào đều bắt đầu không tiếp tục sinh tồn được, liền ngay cả thực vật đều bắt đầu khô héo. Dây đều bắt đầu ăn đồng loại. Người làm sinh tồn làm ra một ít âm mưu đến lại đáng là gì đây? Kiếm tiên đối mặt tất cả những thứ này, chỉ có vô lực, không có phẫn nộ. Sau Trường Diệu đạo nhân còn nói một cái có quan hệ niềm tin cố sự, cũng là đã có người lại có duyệt. Sau đó hắn nói ra, Nguyệt Thực gặp phải thăng tiên sau năm thứ tư, hắn thu đến tiên vực tin tức, mặt trời đang ở rời xa hành tinh này. Hắn cũng cùng mọi người giống nhau cho rằng là yêu ma diệt thế. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đây là toàn bộ vũ trụ cuối khúc. Loạn thế chỉ là nó đến trước chuẩn bị, tinh vân tan vỡ mới là nó tiết tấu. Tất cả đều hóa thành mây khói, vô số người đến chết cũng không biết đây là chuyện ra sao. Sở dĩ các ngươi a sinh sống ở một cái thế giới rất đẹp, có rất tốt trưởng thành hoàn cảnh, càng quan trọng chính là các ngươi còn trẻ như vậy, tương lai còn có nhiều như vậy thời gian. Kỳ thực có rất nhiều người ước ao các ngươi. Trường Diệu đạo nhân nhìn chằm chằm phía dưới một bầy tiểu hài tử. Bởi vì ngày hôm nay hắn nói được càng nhiều, đám này tiểu hài tử cũng nghe được vô cùng đắc nhiên. Chỉ có số ít tiểu hài tử ý thức được vẫn dọc theo thời gian tuyến đi, cố sự thật giống đã đi đến điểm kết thúc. Sau đó thì sao, vũ trụ hủy diệt sao? Đâm tóc búi bé gái hỏi. Có hay không cách nào thần tiên đến đem nó sửa tốt đây? Lại như nữ hoa bổ thiên một dạng tiểu người gầy hỏi. Vậy ngươi sau đó lại nói cái gì cố sự đây? Tiểu bàn tử hỏi. Tinh vân tan vỡ. Trúc Xá Ngôn hai mắt ngơ ngác. Trò chơi lô. Đình chỉ phục vụ sao? Hắn lúc này trong lòng có nồng đậm nghi hoặc cùng bất an. Hắn không biết những kia tinh vân là bối cảnh vẫn là thật tinh vân. Nếu như là thật tinh vân, cái này địa đồ đến bao lớn a? Bên trong đến có bao nhiêu bài ở a? Những đại lão này khoa học kỹ thuật đến tột cùng tiến triển đến một cái tình trạng gì a? Một cái trò chơi lại có thể vận hành bao lâu đây? Hắn vị trí thế giới này lại có thể tồn tại bao lâu đây? Hắn tổng cảm thấy Trường Diệu đạo nhân cuối cùng câu nói kia bên trong nói, những kia đến chết cũng không biết là chuyện ra sao người chính là hắn loại người này. Loại này phàm nhân. Vũ trụ hủy diệt đều còn không biết là xảy ra chuyện gì. Tiếp hắn cũng cùng nhìn phía Trường Diệu đạo nhân. Hy vọng từ Trường Diệu đạo nhân trong miệng nghe được thế giới kia vẫn chưa hủy diệt tin tức. Có thể Trường Diệu đạo nhân nhìn bọn họ, trong lòng lại đang thở dài. Hắn cũng hy vọng có người có thể đem vũ trụ sửa tốt. Đáng tiếc hiện thực cũng không phải cố sự. Mà trên mặt hắn yêu nguyên mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đây là ta ngày cuối cùng kể chuyện xưa cho các ngươi. Ngày mai không có. Các ngươi đừng tiếp tục đến rồi. Ta lập tức muốn rời khỏi nơi này rồi. Nguyện các ngươi này sinh trải qua vui sướng, đặc sắc, vô hối. Hắn trịnh trọng nói. A vì sao à? Tiểu bàn tử trước tiên hỏi lên. Ngày mai không bán bánh nướng sao? Ngươi lại biên a? Ngươi có phải là phải đi về mang tôn tử nhỉ? Rất nhiều học sinh tiểu học ngươi một lời ta một lời hỏi, mỗi người đều căng thẳng kinh ngạc nhìn chằm chằm Trường Diệu đạo nhân. Như thế chút ngày đến, bọn họ không ngừng quen thuộc nghe Trường Diệu đạo nhân giảng những cố sự thú vị kia, cũng cùng Trường Diệu đạo nhân thành lập hữu nghị. Bọn họ cảm thấy vị đại thúc này rất thú vị, rất hữu hào. Tuy rằng bọn họ tiếp xúc chỉ có một quãng thời gian rất ngắn, nhưng vị đại thúc này đã cho bọn họ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Tiểu hài tử tư duy chính là đơn giản như vậy, như là cổ tích một dạng. Trúc Gia Ngôn cũng có chút xuất thần. Phản ứng lại sau hắn há miệng, nghĩ hỏi một câu vậy ngươi còn có thể trở về sao? Nhưng trung quy vẫn không thể nào hỏi ra lời. Hắn phát hiện trong lòng hắn càng bay lên một vệt sầu não. Như là thật vất vả dựng lên một vệt nhợt nhạt duyên phận, có thể nó nói đoạn liền như thế đứt đoạn mất. Thời không lữ xá của ta 48 chương 464 đa tạ khoản đãi. Trình Yên đưa tay đâm đâm Trình Vân trên đỉnh đầu xoay. Hạ thấp giọng hỏi. Tam thúc khảo sát qua rồi? Trình Vân quay đầu lại nhìn nàng một mắt. Quá rồi. Trình Yên vừa nghi hỏi. Bệnh viện lúc nào đến khảo sát ta? Làm sao xưa nay chưa từng gặp qua? Ngô khẳng định là thời gian làm việc a ô. Nhưng là ta vẫn cảm thấy tam thúc còn có chút cùng người bình thường không giống nhau lắm. Trình Yên cau mày suy tư. Hắn kể chuyện xưa thời điểm, loại kia thần thái thật giống như hắn hoàn toàn tin tưởng những cố sự này là thật một dạng. Đặc biệt là hắn tình cờ cảm khái, rất chân thực. Nhưng hắn đã hoàn toàn có thể ở trên thế giới này độc lập sinh hoạt, không phải sao? Trình Vân nói. Bệnh nhân tâm thần quả nhiên là trên thế giới khó nhất lý giải tồn tại. Trình Yên như thế cảm khái câu. Tiếp lại hỏi. Nhưng là Tam Thúc phải đi sao? Hắn ở đây bán bánh nướng cùng cho đám học sinh tiểu học kể chuyện xưa không phải rất tốt sao? Tình cờ còn có thể truyền thụ một ít nhân sinh quan cho những đứa bé này. Hơn nữa ta nhìn ra, hắn rất yêu thích cho những đứa bé này kể chuyện xưa, cũng rất yêu thích những đứa bé này. Tam Thúc phải đi bên cạnh Trình Thu Nhã cũng sửng sốt một chút. Nàng còn đối tối hôm qua Trường Diệu đạo nhân đứng sau lưng Trình Vân hình ảnh khắc sâu ấn tượng. Tuy rằng Trường Diệu đạo nhân liền như vậy đứng, chẳng hề làm gì cả, nhưng trên người hắn tự có một cỗ thong dong thoát trần khí chất, so với hung lệ thi bảo an nữ hiệp càng khiến người ta cảm thấy an tâm. Khả năng là hắn không muốn vẫn bán bánh nướng đi. Trình Vân nói. Như vậy á? Trình Yên thở dài, ai, hy vọng Tam Thúc nửa đời sau cũng có thể trải qua thật tốt đi. Chỉ mong đi. Các ngươi gì già gì dầm nói cái gì đó? Đường Thanh Ảnh đầu bỗng nhiên từ Trình Yên sau lưng xông ra. Nàng đâm cái tóc búi. Rất là thanh thuần. Không có gì. Trình Yên khoát tay áo một cái. A, Đường Thanh Ảnh có chút bất mãn nhìn chằm chằm nàng, không biết nhỏ giọng nói thầm cái gì. Lúc này Trường Diệu đạo nhân đã sắp thu xong sạp. Đám học sinh tiểu học đại thể tâm tình trầm thấp, đeo bọc sách từ từ rời khỏi nơi này. Từng cái tiểu chỉ bóng người rất nhanh sẽ biến mất ở đường phố đầu đường. Bọn họ thỉnh thoảng còn quay đầu liếc mắt nhìn. Chỉ có cái kia trên đầu đâm hai cái viên bé gái trong mắt có nước ở chuyển, sáng lấp lánh, nhưng không có khóc lên. May là nàng không có khóc lên. Không phải vậy lấy học sinh tiểu học niệu tính, liền là không nhiều lắm một chuyện. Gặp một người khóc, cũng nhất định sẽ có người theo khóc. Cũng không biết niên kỷ còn nhỏ bọn họ có thể không ý thức được. Lần này chia lìa, bọn họ liền đem vĩnh sinh khó có thể gặp lại. Không bao lâu, Trúc Gia Ngôn cũng cuối cùng nhấc theo băng ghế nhỏ đi lên phía trước. Hắn nhìn một chút cửa các vị đại lão, vẫn là bỏ ra nụ cười nhạt. Mặt hướng tựa hồ như thường ngày thu sạp Trường Diệu đạo nhân. Giả vờ bình thường nói. Tam Thúc. Gặp lại a. Trường Diệu đạo nhân nghe vậy nhìn về phía. Cũng mỉm cười. Gặp lại. Thần thái kia. Tựa hồ ngày hôm nay đối với hắn mà nói thật chính là rất bình thường một ngày. Không có bất luận cái gì đặc thù sự phát sinh. Trúc Gia Ngôn biểu hiện có chút mất mát. Nhấc theo băng ghế nhỏ xoay người rời đi rồi. Hắn là gọi xe đến tự nhiên cũng gọi xe rời đi. Trình Yên, Trình Thu Nhã cùng Đường Thanh Ảnh gặp cửa quạnh quẽ xuống, liền cũng tản đi. Để tránh khỏi chen ở cửa gây trở ngại, Trường Diệu đạo nhân chuyển bíp lò đi vào. An nữ hiệp hơi nhíu mày nói thật giống có chút thương cảm dáng vẻ. Trình Vân mím mím miệng, không hề trả lời nàng. Chỉ là làm Trường Diệu đạo nhân nhấc theo bánh nướng bíp lò đi qua cửa lúc, hắn không nhìn được hướng về phía đứng ở ven đường chờ xe Trúc Gia Ngôn chép miệng. Tên tiểu tử này còn rất có thú. Trường Diệu đạo nhân nghe vậy ngừng lại, quay đầu liếc nhìn Trúc Gia Ngôn bóng lưng. Nhưng hắn vẫn là bình tĩnh nói, duyên phận liền là như vậy. Ngươi không biết nó khi nào thì bắt đầu, cũng không biết nó lúc nào kết thúc. Lập tức hắn vừa nhìn về phía Trình Vân. Ngươi một đời này có lẽ vậy đưa đi rất nhiều người. Chờ ngươi đến ta cái tuổi này thời điểm, ngươi liền mở được mở ra. Trình Vân không có hé răng. Đúng đấy. Trường Diệu đạo nhân cùng Trúc Gia Ngôn, cùng những học sinh tiểu học này vốn là người của hai thế giới. Duyên phận để bọn họ tụ tập cùng nhau. Bọn họ tựa như cùng mọi người đều là giống nhau người một dạng trò chuyện. Kết bạn. Nhưng hiện tại duyên phận kết thúc. Hết thảy đều chấm dứt ở đây. Bọn họ cắt về các thế giới. Từ đây vĩnh không gặp nhau. Đây là duyên phận sự bất đắc dĩ chỗ, cũng là kỳ diệu chỗ. Trình Vân nhìn Trường Diệu đạo nhân nhấc theo bếp lò đi lên lầu. lại liếc nhìn bên cạnh trơ mắt nhìn theo dõi hắn ăn nữ hiệp, khẽ mỉm cười. Vô hạn vũ trụ, trăm tỷ tỷ ngôi sao, chúng ta có thể gặp nhau, thực sự là tuyệt không thể tả, lãng mạn đến khó có thể miêu tả. Không bao lâu, hắn lôi kéo cổ họng hô, xuất phát rồi. Du điểm tiểu cô nương do dự nói, nhà khách. Trình Vân yên lặng nhìn nàng một cái. Du điểm tiểu cô nương liền cúi đầu. Vừa vặn dư quang thoáng nhìn vừa nãy Đường Thanh ảnh nhân lúc Trường Diệu đạo nhân kể chuyện xưa lúc làm tốt bảng tin. Bảng đen nhỏ trên vẽ ra một cái mặt âu phục tóc ngắn phim hoạt hình nhân vật nắm một cái tóc búi. Xuyên váy phim hoạt hình em gái ở sườn núi nhỏ trên chạy băng băng cảnh tượng. Trên đỉnh đầu còn vẽ ra màu vàng ngôi sao cùng mặt trăng. Hình ảnh ở giữa sườn núi nhỏ trên giữ lại xinh đẹp đẹp đẽ chữ viết. Anh Tuấn phóng khoáng. Ôn nhu săn sóc đại soái bị lão bản mang theo thanh thuần đáng yêu. Yểu điệu hào phóng. Người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Khác nào tiên nữ hạ phàm cô em vợ cùng cách khác cả đám người ra đi ăn cơm. Dự tính 9 giờ tối trở về. Cũng khả năng cả đêm không về xấu hổ. Nhà khách tạm thời không người trông coi. Như có. Yêu cầu xin liên lạc đại soái bị lão bản điện thoại 173. Cuối cùng, nàng còn bỏ thêm cái gò má đỏ đỏ khuôn mặt tươi cười. Du điểm tiểu cô nương rất là bình tĩnh, bất luận là Đường Thanh ảnh họa công vẫn là nàng đậu bị trình độ. Nàng đều từng trải qua rất nhiều lần. Đúng rồi, còn có Trình Yên vũ lực. Trong chốc lát, đại soái bị lão bản cô em vợ cùng một đám người liền ra cửa rồi. Một chuyến tổng cộng 8 người, một cái tuyết địa chi vương. Trình Yên là ở đi trường học trên đường nhìn thấy nhà này mới mở tự giúp mình thịt nướng tiệm. Còn mang nồi đun nước. Ở trong đám bạn học danh tiếng có vẻ như cũng rất tốt. Sớm ở tuần lễ trước nàng liền động đến ăn một hồi ý nghĩ rồi. Bước đi quá khứ vẫn chưa tới 10 phút. 8 người một thú ngồi xuống. Trình Vân rất tốt bụng chủ động tìm đến lão bản. Nói. Chúng ta 8 người. Dẫn theo một con mèo. Mèo của ta thật biết điều. Chắc chắn sẽ không chạy loạn cũng sẽ không ăn vụng càng sẽ không tùy tiện thương người. Chỉ là lượng cơm ăn không nhỏ. Ta liền đè 9 người trả tiền là tốt rồi. Lão bản mắt liếc tiểu la lịa. Rất sáng sủa. Lập tức nói. Như thế đẹp đẽ mèo có thể rất hiếm thấy. A Trình Vân vội vã một lòng bàn tay che tiểu la lịa mặt. Tiểu la lịa không nhúc nhích, rất nghe lời. Lão bản lại nói, con vật nhỏ này ăn được bao nhiêu a, không muốn nghĩ nhiều như thế. Các ngươi bao nhiêu cá nhân liền thu bao nhiêu cá nhân tiền. Con vật nhỏ này bất luận ăn nhiều hơn nữa đều toán ở trên đầu ta. Chỉ cần các ngươi ăn được hài lòng là tốt rồi. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Nói rằng, ta sợ ngươi lỗ vốn. Lão bản cười ha ha. Các ngươi muốn thật có thể ăn được ta lỗ vốn. Vậy ta cũng nhận. Làm ăn mà. Tính toán chi ly làm sao có thể được. Trình Vân rất tán thành. Nhưng hắn vẫn kiên trì muốn giao 9 người tiền. Trở lại chỗ ngồi. Mấy người đều hỏi hắn cùng lão bản nói cái gì. Trình Vân trả lời sau. Bọn họ biểu tình đều rất kỳ quái. Mọi người bên trong tựa hồ cũng là du điểm tiểu cô nương. Đường Thanh ảnh cùng Trình Thu Nhã không thế nào có thể ăn. Tiểu Pháp Sư. Tiểu La Lị cùng ăn nữ hiệp đều lượng cơm ăn vô cùng lớn. Mà Trình Yên ở tập thể hình trong quá trình sẽ cho mình thiết lập một cái tên là lừa dối ngày đồ vật. Chuyên môn dùng để phàm ăn. Trình Vân tắc bởi vì tự thân một ngày huấn luyện lượng cùng càng ngày càng tốt tố chất thân thể. Lượng cơm ăn cũng ở từng bước tăng trưởng. Trường Diệu đạo nhân bình thường đều ăn được cùng người bình thường gần như nhiều. Nhưng bất luận ngươi cho hắn thỉnh bao nhiêu. Hắn đều có thể mặt không biến sắc nhẹ nhàng ăn xong cũng nói ăn no rồi. Một lát sau Trình Yên nói, ngươi nếu là cảm thấy đối lý lời nói, hẳn là giao 12 người giá tiền. Mọi người liền đều che miệng cười. Chỉ có Trường Diệu đạo nhân hỏi, cái này tiệc đứng là vật gì. Du điểm tiểu cô nương nghe vậy sửng sốt một chút. Lập tức trong mắt lóe ra một vệt đau lòng. Lại có chút tự trách tam thúc đều đến rồi lâu như vậy rồi. Mình và An Đan tỷ lại đều không dẫn hắn đi ra ngoài ăn cơm xong. Trình Yên tắc giải thích, chính là đè nhân số thu phí, giao tiền ngươi là có thể thả ra cái bụng tùy tiện ăn. Trường Diệu đạo nhân kinh ngạc nói. Còn có loại này quán cơm? Trình Yên gật đầu. U Vinh Quy Quy Mơ. Trình Vân Tắc nói rằng không muốn phí lời, trước tiên đi lấy quầy ăn, nồi đều nổi lên đến rồi. Ăn nữ hiệp cùng tiểu pháp sư liếc mắt nhìn nhau, như là trong bóng tối đạt thành cái gì nhận thức chung giống như, lập tức đứng dậy hướng về lấy món ăn nơi đi đến. Trình Yên mấy người cũng lần lượt rời đi. Chỉ có Du Điểm tiểu cô nương cùng Trường Diệu đạo nhân đi tới đồng thời, nhỏ giọng nói với hắn, trong này hết thảy ăn uống cũng có thể tùy tiện cầm. Bình thường thả đồ ăn bên cạnh khẳng định tìm được mâm, còn có chuyên môn dùng để quả thực mâm sắt lớn. Trường Diệu đạo nhân gật đầu, rõ ràng. Sau một phút, nàng mới phát hiện có đĩa chấm chuyện này. Thế là lại nói, đĩa chấm thật giống là chính mình đánh. Chúng ta hãy đi trước đánh đĩa chấm đi. Trường Diệu đạo nhân tiếp gật đầu. Được đánh xong đĩa chấm sau, Du Điểm tiểu cô nương vẫn là theo hắn đồng thời lấy đồ ăn. Chỉ lo hắn không làm rõ được, hoặc là náo loạn chuyện cười sẽ cảm thấy lúc túng. Cứ việc bản thân nàng cũng rất ít ở bên ngoài ăn đồ ăn. Trình Vân ôm tiểu La Lị từ từng cái tủ ướp lạnh trước đi qua, cho nó nói xong đồ vật bên trong, sau đó tính chất tượng trưng hỏi một câu nó muốn ăn cái gì. Ngược lại con vật nhỏ này hơn nửa có lựa chọn khó khăn chứng, nó là không đáp lại được. Mấy phút sau, mấy người toàn bộ trở lại chỗ ngồi. Trên bàn đã có chồng chất như núi đồ ăn. Trình Yên, Trình Vân cùng Trình Thu Nhã cầm hầu như đều là giống nhau thịt ba chỉ cùng rau xà lách, không có bất kỳ vật gì khác. Ăn nữ hiệp cùng tiểu pháp sư thấy thế cũng học theo răm rắp cầm một đống lớn thịt ba chỉ cùng rau xà lách. Sau đó nghiêm túc ngồi ở trên chỗ ngồi chờ. Đường Thanh Ảnh tắc cầm rất nhiều luộc rau dưa, tỉ như cà chua nấm hương cùng em bé món ăn loại hình. Du Điểm tiểu cô nương cùng Trường Diệu đạo nhân liền cầm được rất tạp rồi. Bọn họ ngồi chính là dài nhất chỗ ngồi, tổng cộng có 3 cái giá nướng, 3 cái nồi đun nước. Trình Thu Nhã, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh một người chiếm một cái nồi, cũng bắt đầu tự giác đem mọi người cầm đồ ăn mang lên nướng giấy, đảm nhiệm đầu bếp nhân vật. Trình Yên còn rất mạnh bách đem thịt ba chỉ xếp đặt đến mức chỉnh tề. Những người còn lại tắc yên lặng ở bên cạnh ăn rau trộn đồ ăn chín chờ thịt nướng nướng kỹ. Trình Vân trong ấn tượng trước đây cùng Đường Thanh Diễm đi ra ngoài ăn thịt nướng đều là như vậy. Đường Thanh Diễm phụ trách nướng, hắn liền phụ trách ăn, mỗi lần cũng phải ăn no. Lửa lớn dưới thịt ba chỉ lát cắt rất quen thuộc nhanh. Chờ nhóm đầu tiên thứ tốt sau, Trình Yên ba người liền để những người còn lại ăn trước, chính mình tắc tiếp tục cầm thịt nướng. Ăn nữ hiệp cắp lên một khối hơi cháy thịt ba chỉ, từng có ăn thịt nướng kinh nghiệm, nàng trước đem thịt ba chỉ ở đĩa chấm bên trong lăn một vòng, lấy thêm lên một mảnh rau xà lách. Diệp Tử đem thịt ba chỉ thả ở chính giữa bao thành một cái vung vức bọc nhỏ, một khẩu sẽ đưa vào trong miệng. U Vinh Quy Quy Mơ. Rau xà lách giòn nộn cảm cùng thịt ba chỉ sợi cháy cảm hoàn mỹ kết hợp với nhau, lại phối hợp nước chấm, ăn ngon cho nàng mặt mày đều tỏa ra mở ra. Bên cạnh tiểu pháp sư nhìn ra sững sờ một thoáng, nguyên lai cái này lá rau là như thế ăn sao? Thế là hắn cũng học theo răm rắp, theo ăn nữ hiệp học. Trường Diệu đạo nhân thấy thế thoáng suy nghĩ chút, cũng học được rất nhanh. Chỉ có tiểu La Lị không có tay, miệng cũng không đủ lớn. Liền là Trình Vân đem bao thịt tốt đưa đến trước mặt nó cũng không cách nào giống Trình Vân như vậy một khẩu nhét vào. Vậy thì để nó rất là căm tức, tổng cảm giác mình lại cùng đám nhân loại kia hoàn toàn không hợp rồi, có thể hết cách rồi. Nó chỉ được yên lặng ăn phóng tới chính mình thau cơm bên trong thịt. Thỉnh thoảng ngắm một mắt dùng rau xà lách bọc lại ăn được rất thơm những nhân loại khác. Nó kiên định cho rằng như vậy bọc lại sẽ ăn ngon rất nhiều, lại như nó kiên định cho rằng nằm ngủ mà đem tay chân duỗi thẳng sẽ thoải mái rất nhiều một dạng. Không tới 20 phút, Trình Yên đám người bắt đầu ý thức được chính mình thịt nướng tốc độ tựa hồ có chút theo không kịp bọn họ tiêu hao tốc độ. Đặc biệt là có vẻ như ở so đấu ai ăn được nhanh ăn được nhiều ăn nữ hiệp cùng tiểu pháp sư. Quả thực dường như hai cái lớp không đầy lỗ đen giống như. Hơn nữa các nàng đều còn không làm sao ăn đây. Chỉ có Trình Vân tình cờ tâm thương các nàng. Đem thịt đưa đến miệng các nàng một bên. Hoặc kẹp đến các nàng trong bát. Các nàng mới có thể ăn một điểm. Không bao lâu, Du Điểm tiểu cô nương chủ động từ Trình Yên trong tay tiếp nhận thịt nướng gánh nặng để Trình Yên đi ăn. Trình Vân tắc tiếp nhận Đường Thanh Ảnh. Hắn ban đầu là nghĩ tiếp nhận Trình Thu Nhã. Nhưng Trình Thu Nhã biểu thị chính mình khẩu vị không phải rất tốt. Không thế nào muốn ăn. Trình Vân có thể lý giải ý nghĩ của nàng. Bất quá kết thúc một ngày Trình Vân thái độ có vẻ như cũng ảnh hưởng đến nàng. Nàng hiện tại trạng thái so với sáng sớm tốt hơn rất nhiều. Dần dần, mọi người sức ăn gây nên quanh thân thực khách chú ý. Đặc biệt là ăn nữ hiệp cùng tiểu pháp sư mỗi lần đều đi cầm rất nhiều thịt. Đem sắt bàn trang đến tràn đầy. Rau xà lách trồng đến rất cao. Vô cùng đáng chú ý. Nhưng nhiều như vậy món ăn lại rất nhanh sẽ bị bọn họ ăn xong, nghĩ không khiến người ta chú ý tới cũng khó khăn. Thêm vào tiểu pháp sư tháng trước còn là một đại võng hồng. Ăn nữ hiệp tiếng tăm lại càng ngày càng cao. Trộm nhìn người lạ của bọn họ càng ngày càng nhiều. Ước chừng sau 2 giờ thịt nướng tiệm sắp đóng cửa, mọi người mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ăn nữ hiệp còn có chút chưa hết thòm thèm. Lại có chút đắc ý. Ngày hôm nay thuộc ta ăn được nhiều nhất. Hồi vốn rồi tiểu pháp sư không phục. Ta ăn được nhiều nhất ăn nữ hiệp cao mày lườm hắn một cái. Kém chút đã nghĩ cùng hắn ầm ý lên. May là Trình Vân ở bên cạnh nói. Hai người các ngươi ăn được nhiều có thể lý giải. Nhưng ăn tư thế có thể hay không hơi hơi đẹp đẽ một điểm a. Nhìn đem người khác cho sợ đến hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều không có hé răng. Thấy bọn họ một bộ không cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh biểu tình, Trình Vân cũng là cảm thấy vô cùng đau đầu. Hắn vừa nhìn về phía Trường Diệu đạo nhân. Hỏi. Ăn được có khỏe không? Trường Diệu đạo nhân đúng lúc đánh cái nấc. Khoan thai nói. Vô cùng thỏa mãn đa tạ khoản đãi thời không lữ xá của ta 48 chương 465 thế gian không nguyệt thực. Chỉ có Trường Diệu ngọc bội tính chất ôn hòa. Chạm đến lúc hơi lạnh. Tựa hồ ngọc tính chất thông thường đều là như vậy. Trên ngọc bội có khắc kỳ kỳ quái quái hoa văn, vẻ đẹp không đủ, công nghệ tựa hồ cũng rất bình thường. Đối với quang dơ lên đến nhìn còn có thể nhìn thấy trong đó tì vết. Nếu không có nó có xuyên qua vũ trụ năng lực tựa hồ chỉ không được vài đồng tiền. Trình Vân đánh giá khối ngọc bội này trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Bên cạnh ăn nữ hiệp cùng tiểu pháp sư cũng cùng nhìn về phía ngọc bội. Phía trước còn đứng Trường Diệu đạo nhân, hắn nhưng là nhìn về phía phương xa thành thị đèn. Mùa này buổi tối, sân thượng ít nhiều gì sẽ có chút gió, nhưng không đủ khen ngợi. Quất sắc ánh đèn chiếu rọi xuống. Trường Diệu đạo nhân trên mặt lờ mờ. Trừ bỏ tròm râu cái bóng ở ngoài còn có rất nhiều cái hố khe rãnh. Một lát sau, gặp Trình Vân thả xuống ngọc bội. Trường Diệu đạo nhân quay đầu xa xôi hỏi. Có thể nhìn ra cái gì? Trình Vân lắc đầu. Chính là cảm thấy hiếu kỳ. Nói hết, hắn đem ngọc bội đưa trả lại cho Trường Diệu đạo nhân, đã sung năng được rồi. Trường Diệu đạo nhân tiếp nhận ngọc bội nói, đa tạ. Trình Vân hỏi, ngày mai lại đi? Trường Diệu đạo nhân lắc lắc đầu, mau chóng. Như thế gấp u, v, quy, quy, mơ. Trường Diệu đạo nhân gật gật đầu. Như là đùa giỡn giống như khẽ mỉm cười. Ngươi nói thế giới kia đang bị gì vì diện xâm lấn. Vậy cũng đều là chút muốn tiếp nhận ta hoàn vũ trụ truyền thừa người a. Chết một cách ta đều đau lòng. Vậy ta đưa ngươi đi đi. Trình Vân vung tay lên, bốn người liền đi đến tiết điểm không gian. Tiểu pháp sư trên mặt mang theo rõ ràng thương cảm, đúng là ăn nữ hiệp đối với ly biệt càng thêm quen thuộc một ít. Hai người đều không nói gì. Trường Diệu đạo nhân xoay người nhìn về phía Trình Vân, nói rằng đều phải đi, ta vẫn là lưu mấy câu nói đi. Trình Vân gật đầu biểu thị ta nghe. Trường Diệu đạo nhân hai mắt từng cái xem qua ba người. Hơi làm trầm ngâm. Mới chậm chậm rãi nói. Kỳ thực. Nhân gian đường là một cái hướng chết mà sinh con đường. Mỗi người sinh mệnh đều là hướng đi tử vong một cái quá trình. Ở trên con đường này chúng ta vô pháp quay đầu lại, cũng cuối cùng rồi sẽ đi tới điểm cuối. Không có vĩnh viễn, chỉ có vĩnh biệt. Này một đường, ngươi hành động, ngươi chỗ trải qua sự vật, gặp qua phong cảnh đồng bạn, chính là ngươi chuyến này ý nghĩa vị trí. Chúng ta đều là lẫn nhau trên đường ý nghĩa. Mà các ngươi ứng khi lựa chọn một phương hướng, chớ mờ mịt. Nếu ta nghĩ tu tiên, ta nên chuyên tâm tu tiên. Nếu ta nghĩ làm người, ta nên thật tốt làm người. Nhưng cuối cùng, ta hai đầu đều không làm tốt. Đây là để cho các ngươi đám này tiểu hoa hoa sớm ngày hiểu rõ mình muốn cái gì, nghĩ tới ra sao sinh hoạt. Nếu là không công phí thời gian, chính là ở một mảnh trắng xóa bên trong đi rồi một đoạn đường. Không có bất luận cái gì đáng giá ngươi ghi khắc. Các ngươi còn trẻ, Trường Diệu đạo nhân cảm khái nói. Nói đến ta còn nên cảm tạ vị kia. Để ta biết ta còn lại mấy chục năm nên làm cái gì. Thụ giáo rồi. Trình Vân nói. Đa tạ tam thúc truyền thụ. Tiểu Pháp Sư cũng gật đầu nói. Ta cũng một dạng ăn nữ hiệp nói. Không làm nổi truyền thụ cũng không phải chỉ điểm, chỉ là cho các ngươi một cái giấm vào vết xe đổ mà thôi. Trường Diệu đạo nhân vừa cười rồi. Ta đã ở trên con đường này đi rồi mấy trăm năm. Này mấy trăm năm ta ở bên ngoài lang thang phiêu bạc. Không biết đều đã làm những gì. Ta cả ngày cùng rượu làm bạn. Tính cách quái gì còn tự nhận phóng khoáng ngông nơ. Gơ. E. Nơ. Hơ. Kỳ thực không có mấy cách bằng hữu. Kỳ thực không lĩnh hội quá bao nhiêu đời gian tình vui. Hiện đang hồi tưởng càng là không vài món đáng giá ghi khắc sự, cũng không có bao nhiêu đáng giá nhớ lại hồi ức. Đúng là hối hận sự lưu lại không ít. Cẩn thận nghĩ đến. Nếu là ta thật theo vũ trụ hủy diệt mà dập tắt. Ta đến cùng không có tới. Sinh hoặc chưa sinh. Kỳ thực không có khác biệt lớn. Ha ha. Trường Diệu đạo nhân trên mặt từ từ mang lên một vệt tự giễu. Ta nghĩ trả lời trên củi gỗ kia nữ yêu. Ta nghĩ ở cuối cùng mấy năm mang sư phụ ta đi tới Đài Sen. Ta muốn biết rõ nữ ma đầu kia đến tột cùng là cùng ta kiếp trước quen biết, vẫn là nghĩ trăm phương ngàn kế lừa ta một hồi. Nhưng là cõi đời này a, rất nhiều chuyện đều là không kịp. Mỗi người đều ở vận mệnh bên trong, mỗi người đều bị ràng buộc, tổng có một vài thứ thiên ti vạn lũ quấn ngươi. Người này a, chỉ cần không thể siêu thoát đại đạo, liền miễn không được phạm sai lầm, liền chạy không thoát hối hận hai chữ. Đây là để cho các ngươi chớ lưu hối hận sự, tận hưởng lạc thú trước mắt. Bằng không chính là ngươi đồng thọ cùng trời đất, một khi quá rồi thời gian là không chút lưu tình. Ngươi có to lớn hơn nữa thần thông cũng không cách nào ngược dòng thời gian, quá rồi liền quá rồi, liền lại cũng không kịp rồi. U, V, G, W, W, M. Trình Vân gật đầu, rơi vào suy tư. Tuổi trẻ lớn hơn liền yêu rông dài rất nhiều, cũng không biết các ngươi có yêu hay không nghe. Trường Diệu đạo nhân khẽ mỉm cười, nói chúng ta nên đi rồi. U, V, G, W, W, M. Trình Vân hít sâu một hơi, nguyện tam thúc ở đó phương tất cả thuận lợi. Nguyện tam thúc thuận lợi lưu lại truyền thừa. Tiểu Pháp Sư nói. Đến ăn nữ hiệp. Nàng không biết nên nói cái gì. Thật giống nói đều bị trưởng ra cùng cái kia sức xẻo Pháp Sư cướp lời hết. Ở hỗn loạn bên trong nàng trong đầu có rất nhiều lung ta lung tung từ lóe qua. Nàng tùy tiện bắt một cái. Chúc ngươi vạn sự đại cát đi, đa tạ không khách khí. Trình Vân suy tư chút, lại thăm dò nói, sau đó ta đến Minh Xuyên thế giới xem các ngươi. Trường Diệu đạo nhân không chút nghĩ ngợi nói, như thế càng tốt hơn. Trình Vân liền nở nụ cười. Chỉ nghe Trường Diệu đạo nhân lại nói, nếu không lại tu hành, ta khoảng chừng còn có thể sống 80 năm. Tiếp tục tu hành cũng nhiều nhất bất quá 200 năm. Ngươi có thể muốn nắm chặt. Trình Vân cười nói, ta sẽ mau chóng. Nói xong, hắn câu thông đến Trường Diệu đạo nhân ngọc bội trong tay, lại dựa vào quả cầu ánh sáng tìm tới Minh Xuyên thế giới tọa độ. Nói tiếng đi tốt. Vừa dứt lời, hắn kích hoạt rồi ngọc bội. Một trận bạch quang sáng lên, đâm vào người con mắt hơi đau, trong không khí bồng bềnh một tiếng đa tạ. Mà tiểu pháp sư còn ngọ nguậy môi lẩm bẩm nói, đi tốt. Bạch quang nháy mắt liền biến mất rồi, trước mặt đã không còn Trường Diệu đạo nhân bóng người. Nhìn trống giống tiết điểm không gian, tiểu pháp sư một trận thất vọng mất mát. Ở chung thời gian mặc dù ngắn, hắn cùng Trường Diệu đạo nhân tiếp xúc cũng không phải rất nhiều, nhưng chung quy là một hồi không gì sánh được kỳ diệu duyên phận. Liền như thế rời đi, vẫn để cho hắn cảm khái không thôi. Nhìn một chút ăn nữ hiệp cùng trưởng ra biểu tình, hắn không do nghĩ đến, hắn có một ngày cũng là muốn rời khỏi a, khi đó hắn sẽ là vẻ mặt gì đây, khi đó trưởng ra cùng cái này trí chứng nữ hiệp liệu sẽ có càng không muốn đây. Trường Diệu đạo nhân chỉ đến rồi một tháng thời gian, mà hắn ở chỗ này thời gian nhất định vượt xa cái này độ dài, cùng trong nhà khách những người khác cảm tình cũng đem càng sâu. Hắn đã có chút không dám tưởng tượng chính mình lúc rời đi cảnh tượng rồi. Bên cạnh Trình Vân cũng đứng xuất thần, suy nghĩ Trường Diệu đạo nhân cho bọn họ khuyên can. Hắn lấy tự thân là dám, hiệu quả so với trực tiếp rót canh gà tốt hơn nhiều. Chỉ là người khác truyền thụ nhân sinh kinh nghiệm chung quy không thể chớp mắt biến thành chính mình. Trình Vân thưởng thức một lúc, liền đem để ở trong lòng, chuẩn bị khác tìm cách lúc nào lại lật ra đến tinh tế dư vị, chậm rãi tiêu hóa. Hắn đúng là đối Trường Diệu đạo nhân ngọc bội rất có nghi hoặc. Nó nên là Trình Vân gặp qua thời không đạo cổ trung tính có thể tốt nhất. Có thể nó xem ra hoàn toàn lại như cái phổ thông giá rẻ ngọc bội. Chí ít lão pháp gia thời không quyển trục cùng ăn nữ hiệp hư không lệnh tiến còn có chứa như vậy chút kỳ huyễn mùi vị. Cái này ngọc bội cũng quá bình thường. Lại như tiểu pháp sư thiên thạch, chỉ nhìn bên ngoài, ngươi không nhìn ra nó có bất luận cái gì chỗ khác thường. Như là một cái phổ thông ngọc bội, phổ thông tảng đá bị giao cho xuyên qua vũ trụ năng lực, sau đó liền thành thời không đạo cụ. Như vậy, những thời không đạo cụ này đến cùng là làm sao đến đây? Một lát sau, mọi người rời đi tiết điểm không gian. Mới vừa đi tới lầu ba nơi khúc quanh, Trình Vân chỉ thấy tiểu la lị từ trên lầu chạy xuống, trên lầu chính là sân thượng. Nhìn thấy Trình Vân lúc nó lập tức xứng sờ. Đến rồi cái xe thắng gấp. Sau đó bởi vì quán tính quá to lớn không phanh được, trực tiếp dọc theo cầu thang lăn tới Trình Vân bên chân. Nó cũng không thèm để ý cấp tốc bò lên, ngửa đầu nhìn chằm chằm Trình Vân, trong miệng phát ra ô ô âm thanh, như là đang hỏi ngươi chạy đi đâu rồi. Bản vương ở trên lầu tìm nửa ngày cũng không tìm được, chính chuẩn bị đi dưới lầu tìm xem đây. Trình Vân đưa nó ôm lên, nói rằng, ngươi không phải đang cùng ngươi tiểu cá mập nói chuyện phiếm sao? Tiểu la lị theo dõi hắn, lại u kêu. Trình Vân cũng nghe không hiểu nó đang nói cái gì, cho tiểu pháp sư cùng ăn nữ hiệp hỏi thăm một chút, liền ôm nó hướng về gian phòng đi đến. Trình Vân rất nhanh rửa mặt xong xuôi, ngày hôm nay không muốn tu hành thế là rất sớm liền lên giường ngủ rồi. Cùng lúc đó, ở hắn căn phòng cách vách, Trình Thu Nhã vẫn là ngủ sofa, đem giường để cho Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên. Sofa rất mềm, nàng nằm chơi điện thoại di động. Phòng khách không có mở đèn, chỉ có điện thoại di động quang miễn cưỡng đưa nàng trắng nõn gương mặt xinh đẹp rọi sáng. Công ty đối với chuyện này không có lấy bất luận cái gì biện pháp, phảng phất còn đang quan sát. Trừ bỏ buổi sáng người đại diện cho nàng phát một cái uy hiếp đe dọa, làm cho nàng bé ngoan thẳng thắn cũng chuẩn bị kỹ càng bồi thường tin nhắn bên ngoài, cũng không có bất kỳ người nào đến liên hệ nàng. Đúng rồi, còn muốn trừ bỏ vừa nãy người đại diện lại cho nàng phát điều xin tha tin tức. Đại thể ý tứ là nàng biết sai rồi, cũng gặp phải trừng phạt, còn nguyện ý thường tiền, cầu nàng giơ cao đánh khẽ. Trình Thu Nhã nhìn điều này tin nhắn, xuất thần rất lâu. Nàng cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ là ngày hôm nay trong vòng một ngày, Trình Vân, ăn nữ hiệp cùng Trường Diệu đạo nhân ba người thái độ cảm hóa nàng bọn họ như là chuyện gì đều không phát sinh giống như. Như là tối hôm qua chưa từng có từng làm phạm pháp sự một dạng. Điều này làm cho nàng cũng thả lỏng một chút. Mãi đến tận nhìn thấy cái tin này, nàng mới triệt để hiểu ra. Khó mà tin nổi nàng liền như thế nhìn điều này tin nhắn. Màn hình tối sầm liền điểm một hồi. Sau đó lại tiếp tục nhìn. Có lúc là từng chữ đọc. Có lúc là đơn thuần nhìn sáng màn hình xuất thần. Đến nửa ngày nàng mới phục hồi tinh thần lại. Mắt liếc phòng ngủ gian phòng bên trong truyền đến hai cô bé tiếng. Đùa giỡn các nàng âm thanh đều rất êm tai. Cái gì ta sai rồi? Ta cũng không tiếp tục như vậy. Ta bảo đảm. Ta tin chuyện hoang đường của ngươi mới là lạ. Ngươi đều phạm vào bao nhiêu lần. Lại bảo đảm qua bao nhiêu lần loại hình lời nói. Chỉ là nghe cũng làm cho người cảm thấy thanh xuân tràn trề. Khiến người ta khóe miệng không do treo lên nụ cười nhạt. Trình Thu Nhã cuối cùng đóng lại tin nhắn. Mở ra Weibo nhìn một chút. Lại mở ra Hihu nhìn một chút. Đánh tiếp mở mỗi cái âm nhạc máy phát hình. Weibo trên nàng fan tăng trưởng tốc độ cực nhanh. Mấy bài hát nương theo tên của nàng đều lên hot search. Khi thu trên có nhằm vào nàng bốn bài hát cùng nàng người này đến mấy chục cái vấn đề. Tuyệt đại đa số người biểu thị thổi bảo bốn bài hát này. Một số ít so sánh chuyên nghiệp người nghe các biểu thị ngón giọng của nàng còn có chờ tiến bộ. Không ai biết tối hôm qua chuyện phát sinh. Chỉ có mấy bài hát vẫn còn đang kéo dài lên men. Tích chứ làm nổ giới âm nhạc năng lượng. Trừ bỏ run trên đã sớm phát hỏa truy phong, sơ tâm còn có một bài Lan Hoa Diệp Tử, một bài Thế Kỷ Tình. Hiện nay phía trước ba thủ đô đã leo lên các đại âm nhạc bình đài phong vân bảng. Truy phong càng là leo lên đầu bảng. Sơ tâm cũng đứng hàng đầu. Còn lại một bài Thế Kỷ Tình là Trình Thu Nhã cảm thấy kinh điển nhất. Nhưng bởi vì phong cách vấn đề, có thể sẽ càng đòi thành thục một ít người nghe yêu thích. Tạm thời bảng xếp hạng còn chưa lên đi. Bất quá cũng là vấn đề thời gian thôi. Trình Thu Nhã nghĩ. Nheo mắt lại. Đưa điện thoại di động màn hình đặt tại bộ ngực mình trên. Sau đó nhìn đen kịt trần nhà. Thật được thời không lữ xá của ta 48 chương 466 một mặt mộng bức bối cảnh theo khí trời trở nên ấm áp. Toàn bộ thế giới càng ngày càng sinh cơ rạc rào rồi. Buổi sáng tia sáng vừa mới chiếu vào cửa sổ bên trong. Liền có chim hót truyền đến. Líu ra líu díu phảng phất tràn ngập sức sống. Có từ mái nhà buông xuống đến dây leo tới gần cửa sổ. Xanh nhạt diệp nha cùng vàng nhạt trên đóa hoa dính nước sương. Chiêu cáo một ngày khởi nguồn. Bên trong phòng ngủ vô cùng ấm áp. Hai cái uyển chuyển bóng người đang chăn dưới sát chặt. Tựa hồ trong đó một cái chính ôm một cái khác. Trình Yên là bị tiếng chim hót nháo tỉnh. Mới vừa khôi phục ý thức, nàng liền cảm giác mình chính ở vào một cái ấm mềm trong ngực bên tai có nhẹ nhàng thổ tức. Trình Yên mở mắt ra quay đầu vừa nhìn. Đường Thanh ảnh mặt gần trong gang tấc. Nàng nhắm hai mắt nghiêng người đang ngủ say. Trong quá trình này nàng hô hấp còn không ngừng đánh vào trên mặt chính mình. Đồng thời Trình Yên còn có thể cảm giác được nàng chính như bạch tuộc giống như ôm chính mình tay mắc lên bụng mình. Một chân cũng đặt ở chân của mình trên. Chẳng trách tối ngày hôm qua ngủ đến như vậy không dễ chịu. Trình Yên mặt không hề cảm xúc đem mắc lên trên người mình cánh tay rời đi. Sau đó lại chuyển nàng chân. Mới vừa đem chân rời đi cánh tay kia lại dựng tới. Trình Yên nhìn ngủ đến nặng nề. Tựa hồ trọn vẹn không biết chính mình đang làm gì Đường Thanh ảnh. Trình Yên hít sâu một hơi. Trực tiếp một trường đẩy quá khứ. Chớp mắt Đường Thanh ảnh liền tỉnh rồi. Nàng đầu tiên là phát ra một trận lười biếng mềm yếu an ninh thanh. Sau đó mới vuốt mắt nhìn về phía bên cạnh Trình Yên. Hàm hồ hỏi. Làm sao rồi? Trình Yên chừng nàng một mắt. Không có hé răng. Mà là trực tiếp ngồi dậy đến. Bắt đầu mặc quần áo. Nàng ngủ là có mặc đầu ngủ. Sở dĩ cần trước tiên đem áo ngủ cởi. Trên người liền trở nên nhẵn bóng. Sau đó sẽ xuyên nổi y. Áo khoác. Đường Thanh ảnh vốn còn muốn ngủ tiếp. Thấy thế cũng không ngủ. Bao bọc chăn. Chỉ lộ ra một cái đầu. Nháy mắt thưởng thức Trình Yên mặc quần áo quá trình. Một lát sau, nàng nói Yên Yên ta phát hiện cái vấn đề. Trình Yên quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng một mắt. Ta cũng phát hiện cái vấn đề cái gì ngươi ngủ luôn muốn ôm ta. Chờ Trình Thu Nhã đi rồi. ta muốn đem ngươi đuổi ra ngoài ngủ sofa hả? Ta có ôm ngươi sao? Ta ôm ngươi, ngươi không thoải mái sao? Không dễ chịu? Cái này không thể nào chứ. Đường Thanh Ảnh biểu tình như là ở thảo luận một vấn đề rất nghiêm túc. Bản yêu yêu thân kiều thể nhu, còn có mềm mại thật lớn u bay. Ôm ngươi khẳng định siêu thoải mái, cút, ta vừa nãy cũng ôm ngươi sao? Không phải vậy đây, chẳng trách ngươi đem ta đánh thức. Ta cảm thấy khẳng định là bởi vì ngươi tối hôm qua đánh ta. Ta không có cảm giác an toàn, sở dĩ ngủ đều muốn tìm cá nhân đến ôm. Ăn, chỉ cần ngươi sau đó không đánh ta, ta liền sẽ không ôm ngươi rồi. Trở lại chuyện chính, Đường Thanh Ảnh nhìn chằm chằm đã mặc vào si, đang đem tóc từ phía sau lưng si bên trong vẩy đi ra Trình Yên. Ánh mắt dừng lại ở ngực của nàng. Ta phát hiện ngươi ngực lớn rồi. Thật thật sao? Trình Yên cúi đầu nhìn một chút trước ngực mình, lại cau mày nhìn về phía Đường Thanh Ảnh, không thấy được. Ta nhìn ra thật sự có dài gần nhất ăn quá nhiều dài mập sao? Trình Yên có chút lo lắng. Hai ngươi này cái gì mạch não a? Đường Thanh Ảnh cả người yêu nguyên chỉ từ chăn bên trong lộ ra một cái đầu, mở to hai mắt nhìn Trình Yên. Người thường ý nghĩ đầu tiên không nên là ta cuối cùng hai lần phát dục sao? Hơn nữa này rõ ràng là chuyện tốt. Ngươi làm sao làm đến một điểm đều không muốn gặp lại một dạng? Xác thực không ngờ nhìn thấy. Lớn rồi là phiền toái. Không có gì hay. Nói xong, nàng còn nhàn nhạt mắt liếc Đường Thanh Ảnh. Ai nói một đống mỡ mà thôi, ảnh hưởng chạy bộ, ảnh hưởng vận động, còn ảnh hưởng cân bằng. Trình Yên nói rằng, nói bậy, này rõ ràng là trời cao ban tặng chúng ta tài phú ngụy biện mới không phải ngụy biện. Có câu nói đến tốt, dài ngực như phú. Trình Yên một câu nói cũng không muốn cùng nàng nhiều lời, chỉ yên lặng mặc được xếp đứng trên mặt đất. Sau đó nàng cũng không rời đi, mà là liền như thế đứng ở bên giường, ở trên cao nhìn xuống nhìn Đường Thanh Ảnh. Đường Thanh Ảnh tắc bọc ở trong chăn cùng nàng đối diện. Một lát sau, Đường Thanh Ảnh mới chớp hai lần con mắt, ý thức được không đúng, vội vã đưa tay sẽ bị tóm chặt lấy, đặt tại cái cổ một bên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trình Yên cười lạnh một tiếng, nắm lấy chăn một góc. Đường Thanh Ảnh vội vã dùng chân đem chăn áp, có thể không làm nên chuyện gì. Rào một tiếng, chăn bị Trình Yên một thanh xốc lên. Phía dưới là một bộ chỉ ăn mặc áo lót nhỏ cùng quần sơ to, to, cơ, trắng như tuyết thân thể, dẫn lửa đến có thể khiến người ta phun máu. Đường Thanh Ảnh vội vã co quắp đứng lên, đối kháng nhiệt độ trong phòng, đồng thời tội nghiệp nhìn Trình Yên. Đem chăn đưa ta, ta muốn cảm mạo, ta đêm nay còn muốn sát bên ngươi ngủ, cảm mạo sẽ truyền nhiễm cho ngươi. Trình Yên mới không để ý tới xé nàng. Đối với nàng đặt ở bên gối quần áo dơ dơ lên cầm. Nhanh lên một chút rời giường cho ta. Đường Thanh Ảnh đầy mặt bất đắc dĩ. Trong chốc lát, Đường Thanh Ảnh cũng mặc quần áo xong. Làm hai người rửa mặt xong xuôi đi ra ngoài lúc, Trình Thu Nhã còn núp ở trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơ, đang ngủ say. Đường Thanh Ảnh thấy thế không do đầy mặt ước ao, lại than phiền liếc nhìn Trình Yên. Vào lúc này kỳ thực còn rất sớm. Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên đi tới Trình Vân trước cửa, dán vào cửa lắng nghe động tĩnh bên trong, sau đó gõ gõ cửa. Rất nhanh, cửa mở. Tiểu La Lị ngồi ngay ngắn ở bên trong cửa nhìn chằm chằm các nàng. Trình Vân tắc ở bồn rửa chén một bên cỏ rửa cái gì. Đường Thanh Ảnh mắt liếc con vật nhỏ này, liền không lại để ý tới. Nhìn kỹ một chút Trình Vân, mới phát hiện Trình Vân đang ở tẩy, dĩ nhiên là Trường Diệu đạo nhân hồ lô kia. Nàng không do có chút sửng sốt. Ô, tam thúc hồ lô làm sao ở ngươi nơi này? Trình Vân vừa hướng về miệng hồ lô trên lau nước rửa chén vừa đáp. Hắn đưa cho ta rồi. Trong hồ lô không ngừng truyền ra chấn động, như là đang kháng nghị. Trình Vân sắc mặt không hề thay đổi, dùng hồ lô nhận lướt nước, sau đó dùng lực lung lay, tựa hồ muốn đem bên trong rửa sạch sẽ. Đang lay động trong quá trình hồ lô chấn động càng lợi hại, mơ hồ có mối nột vẩy âm thanh truyền ra. Trình Vân vẫn là không chút biến sắc. Trình Yên hết sức kinh ngạc, nói rằng, đưa cho ngươi rồi, hắn không phải đem hồ lô này làm mệnh căn sao? Hắn là nâng cốc làm mệnh căn, không phải hồ lô. Há, cũng là các ngươi ngày hôm nay thức dậy rất sớm a, đặc biệt là yêu yêu. Trình Vân nói. Ngoài cửa sổ chim quá ầm ĩ, đem ta đánh thức rồi. Trình Yên nói. Ta là bị người nào đó cho đánh thức. Đường Thanh Ảnh bất mãn nghiêng liếc mắt Trình Yên. Người nào đó tối hôm qua đánh ta. Sáng sớm còn không cho ta ngủ. Thực sự là đáng ghét đến một cái cực điểm. Câm miệng đi ngươi, ngươi còn làm cho ta một buổi tối ngủ đến không thoải mái vậy. Hừ, chẳng muốn chấp nhặt với ngươi. Trình Vân tắc lắc lắc đầu, đem rửa sạch sẽ hồ lô để ở một bên, chuẩn bị bắt đầu làm điểm tâm. Đường Thanh Ảnh thấy thế, chịu khó hỏi, có cái gì muốn ta hỗ trợ sao tỷ phu? Không muốn ở bên cạnh ta líu ra líu díu nháo là tốt rồi. Được rồi, khoảng chừng nửa giờ sau, Trình Vân mới để cho hai người cầm chén đũa, bưng thức ăn xuống. Cầm 7 cái bát, 7 đôi đũa liền được rồi. Trình Vân nói. Vì sao ai không ăn sao? Ăn tam thúc đi rồi. Hả, lúc nào sáng sớm hôm nay? Trình Vân mặt không biến sắc nói, ta rất sớm đã rời giường, đem hắn đưa đi rồi. Đi đâu như thế đuổi sao? Trình Yên hỏi. Về nhà. Ô, Trình Yên không hỏi nhiều nữa. Đều không cùng chúng ta nói lời chào. Đường Thanh Ảnh cau mày, ta còn nói giới thiệu với hắn mấy cái ly hôn phụ nữ đây, tam thúc dài đến vẫn là rất tốt. Nhàn dối đau bi, Trình Yên nói. Trình Vân tắc hỏi, Trình Thu Nhã rời giường không rời giường, ở đánh răng. U, V, G, W, W, M. Trong chốc lát, mấy người đã đem bữa sáng toàn bộ bưng xuống. Trình Vân gặp Trình Thu Nhã thật giống còn chưa có đi ra. Liền đến Trình Yên gian phòng đi nhìn một chút Trình Thu Nhã đang ở hỏa nhãn tuyến. Trình Vân kéo kéo khóe miệng, ăn cơm rồi. Trình Thu Nhã biểu tình không có thay đổi, biết rồi, lập tức liền xuống. Trình Vân suy nghĩ một chút, lại nói, tam thúc sáng sớm hôm nay đi rồi, ta để Đường Di đem gian phòng một lần. Nữa thu thập một hồi, ngươi mấy ngày nay liền chủ tam thúc gian phòng kia đi. Trình Thu Nhã nói, được, nàng tiếp tục đối với tấm gương hỏa nhãn tuyến, vô cùng nghiêm túc. Trình Vân tắc xoay người xuống lầu. Bỗng nhiên, Trình Thu Nhã điện thoại di động vang lên. Nàng tay ngừng dưới, lấy ra điện thoại di động một mắt, là Phùng Hàm cho nàng gọi điện thoại tới. Nàng tiện tay chuyển được, ấm Han Di đưa điện thoại di động để ở một bên, sau đó lại tiếp tục hóa trang. Phùng Hàm âm thanh truyền ra, này này, ta ở hóa trang. Ta nghe được một ít tin tức, nói với ngươi nói. Tin tức gì? Hoàng Đồng cùng ngươi người đại diện ngày hôm qua bị chuyển tới quản giáo bệnh khu. Hơn nữa cảnh sát chính đang toàn lực đối với bọn họ khắp nơi các mặt tiến hành điều tra. Thật sự có điểm khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Cái gì quản giáo bệnh khu, làm sao khó mà tin nổi rồi? Trình Thu Nhã động tác trên tay lại lần nữa dừng lại. Nàng nhớ tới tối hôm qua người đại diện cho nàng phát tới tin tức. Quản giáo bệnh khu chính là chuyên môn cho tội phạm hoặc kẻ tình nghi chuẩn bị. Tỉ như ngươi phạm vào tội, lại có thương tích bệnh, nhất định phải tiếp thu trị liệu. Nhưng để ngừa bất ngờ, cảnh sát lại nhất định phải đối với ngươi tiến hành quản giáo. Sở dĩ liền có quản giáo bệnh khu. Chỉ chúng ta cầm quan mà nói, phổ thông kẻ tình nghi vẫn đúng là không tư cách chủ quản giáo bệnh khu. Như là bọn họ loại này mới vừa làm xong giải phẫu liền kéo vào quản giáo bệnh khu người bị hại, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy. Trình Thu Nhã sườn sốt nửa ngày mới nói, chuyện này ý nghĩa là cảnh sát coi bọn họ là người hiểm nghi phạm tội đối xử rồi. Phùng Hàm gật đầu, có lẽ còn không phải bình thường người hiểm nghi phạm tội, hoặc là sự tình không nhỏ, hoặc là hiểm nghi cực đại, không phải vậy là sẽ không dùng tới quản giáo bệnh khu. Hơn nữa ta mới vừa nói rồi, cảnh sát chính đang toàn lực điều tra bọn họ, cục thuế vụ cũng ở tra bọn họ. Ngươi biết chuyện gì thế này không biết? Phùng Hàm lắc đầu. Ta không nghĩ ra để ngươi là làm thế nào đến. Tìm vây cánh gì. Nhưng ta biết hắn khẳng định dùng một ít rất khó mà tin nổi thủ đoạn. Hơn nữa ta còn biết. Hiện tại cái kia Hoàng Đồng rất hoảng. Đặc biệt hoảng như vậy á. Trình Thu Nhã ngơ ngác nói. Ta chính là nói với ngươi một tiếng. Khiến ngươi không muốn lo lắng. Lấy tư pháp bộ môn tính nghiêm cẩn. trừ phi là náo loạn cái ô long. Bằng không chuyện này ngươi hơn nửa không cần lại lo lắng rồi. Phùng Hàm trong thanh âm cũng hơi nghi hoặc một chút. Ta biết rồi, vẫn là rất cảm tạ ngươi. Trình Thu Nhã nói. Ngươi tiếp tục hóa trang đi, ta treo. Được. À đúng rồi, còn có một chuyện. Không biết xảy ra chuyện gì. Trần luật sư đại biểu ngươi khởi tố hai người kia vụ án. Chiều hôm qua trình đơn kiện. Sáng nay tòa án cũng đã xét duyệt lập án. Hơn nữa hết thảy đình chuẩn bị trước quy trình đều giống như bị bỏ qua một dạng. Phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ mở phiên tòa thẩm lý. Cũng không biết kết quả như thế nào. Xem ra để ngươi thủ đoạn rất đáng sợ a, chẳng trách như vậy không đem việc này coi là chuyện đáng kể. Trình Thu Nhã nghe vậy cả người đều choáng váng rồi. Nàng nhớ tới Trình Vân ngày hôm qua từng nói với nàng. Lẽ nào ta đúng là cái có bối cảnh người nàng biết ở chuyến này không có bối cảnh hoặc chỗ dựa là rất khó lăn lộn. Có thể này bối cảnh lại làm đến nàng một mặt mộng bức. Nếu như việc này thật có thể như thế quá khứ. Mặc kệ thế nào. Sau đó luôn muốn thuận lợi một điểm chứ thời không lữ xá của ta 48 chương 467 người một nhà nghi thức ngày hôm nay khí trời không có ngày hôm qua tốt như vậy. Trên trời bay mây đen. Cùng ánh mặt trời hỗn tạp cùng nhau. Tia sáng từ giữa kẽ mây đen chiếu xuống, hình thành từng đạo cột sáng. Ăn xong điểm tâm. Tiểu pháp sư đem thép không gì bồn đặt ở trên kỷ trà thả ra cạch một thanh âm vang lên. Nhàn nhạt nói. Ngày hôm nay ta rửa chén đi. Trình Thu Nhã ngẩn người. Tùy tiện nói. Vẫn là ta đến đây đi. Đường Thanh Ảnh nhăn lại lông mày. Phụ. Ai cũng không muốn giành với ta. Ta nhất chịu khó chỉ có du điểm tiểu cô nương không có cùng bọn họ tranh. Yên lặng thu thập lên bát đũa. Ôm hướng về trên lầu đi. Ai nha du điểm tỉ hảo tâm cơ a. Đường Thanh Ảnh thở nhẹ một tiếng. Cũng cấp tốc thu thập lên còn lại bát đũa. Trong quá trình này nàng còn phải không ngừng cản trở những người khác động tác. Đừng nhúc nhích, ta đến nhị đường tỉ không nên đụng tay thu hồi đi. Cuối cùng, nàng thắng được trận đại chiến này thắng lợi. Trình Yên liếc biểu hiện muốn rất mạnh nàng trên mặt mang theo vài phần chẳng đáng. Chính đáng Đường Thanh Ảnh ôm nồi bát hướng lên đi thời điểm. Nàng lỗ tai hơi động. Bỗng nhiên nghe thấy nhà mình khoe mật âm thanh các nàng đi rửa chén. Chúng ta những người còn lại liền đi ra ngoài mua thức ăn chứ tốt. Trình Vân đáp. Đào máng Đường Thanh Ảnh nội tâm chấn động. Chỉ thấy nàng bưng bát đứng ở cầu thang trung ương. Xoay người. Không ngừng nháy mắt. Nhìn tiểu pháp sư. Lại nhìn Trình Thu Nhã. Một hồi lâu sau mới dùng thương lượng ngữ khí nói. Nếu không. Thải Thanh tiểu ca ca, nhị đường tỷ, vẫn là các ngươi tới rửa chén. Trình Thu Nhã tiểu pháp sư. Bỗng nhiên. Đường Thanh Ảnh nhìn về phía tiểu pháp sư ánh mắt bị một bóng người cản trở đứt đoạn mất. Trình Yên nghiêng vượt một bước che ở tiểu pháp sư trước mặt. Đồng thời đưa tay kéo lại Trình Thu Nhã tay. Một mặt lạnh nhạt nhìn Đường Thanh Ảnh. Ngươi yên tâm đi thôi. Muốn ăn cái gì? Hiện tại cho ta nói. Ta sẽ mua cho ngươi. Trình Thu Nhã sững sờ. Dùng hỏi dò ánh mắt nhìn một chút tiểu pháp sư. Tiểu pháp sư tắc dùng ánh mắt ra hiệu nàng không muốn hé răng. Yên lặng làm cái khán giả là tốt rồi. Chỉ thấy Đường Thanh Ảnh ấp úng nói ta. Ta muốn đến hiện trường nhìn mới biết. Vậy chúng ta mở video đi. Nhiều. Tốn nhiều lưu lượng a. Ta dùng thẻ Mi Fan không hạn lượng. Ta không hạn lượng. Nhà khách có wifi a ta. Ta đột nhiên nhớ tới ta kinh nguyệt đến rồi. Không thể dính nước. Đường Thanh Ảnh lấy ra đại sát khí. Đánh sắm còn có nửa tháng đây ngạch. Ta cái kia cái gì không điều. Ngươi như thế có thể kéo, không đi bộ ngoại giao thật đáng tiếc rồi. Lại trải qua mười mấy hiệp đại chiến. Liên tục hóa giải Đường Thanh Ảnh nói bậy. Bán manh. Giả bộ đáng thương chờ nhiều loại thủ đoạn. Mọi người kết bè kết lũ hướng về chợ bán thức ăn đi đến. Dọc theo đường đi. Trình Thu Nhã nhìn Trình Yên trên mặt vẫn treo cười nhạt ý. Nàng trong ấn tượng cái này em họ tính tình là rất lạnh. Không do có chút kỳ quái. Nín nửa ngày. Nàng cuối cùng không nhịn được hỏi. Ngươi ở hài lòng cái gì? Trình Yên nghe vậy lập tức đem trên mặt ý cười vừa thu lại. Ồ một tiếng. Giả bộ lạnh nhạt nói. Cô nàng kia thực sự quá thiếu. Chỉ cần nhìn thấy nàng khó chịu. Ta liền hài lòng. Trình Thu Nhã kéo kéo khóe miệng. Nàng lại nhìn một chút phía trước bị Tiểu La Lị nắm đi Trình Vân, không có hé răng. Không bao lâu, đoàn người liền đến chợ bán thức ăn. Bởi vì gần nhất tiếng tăm chứng đến rất nhanh. Trình Thu Nhã mang lên khẩu trang cùng mũ lưới chai. Nhưng nàng không ngờ rằng. Trong nhà khách có mấy người tựa hồ so với nàng tiếng tăm cao hơn nữa dáng vẻ. Dọc theo đường đi đều có người đối với đoàn người chỉ trỏ trỏ. Hoặc là cầm điện thoại di động chụp trộm. Bắt đầu Trình Thu Nhã còn coi chính mình bị nhận ra. Thậm chí không thuần thuộc căng thẳng chốc lát. Mãi đến tận phát hiện bọn họ chụp trộm đại thể đều là Tiểu La Lị. Tiểu Pháp Sư cùng ăn nữ hiệp sau. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại. Là một trận lòng chua xót. Này. Ta Trình Thu Nhã tốt xấu cũng là cái chính quy minh tinh hay. Lại vẫn không sánh bằng mấy cái võng hồng cùng chủ bá. Thực sự là quá làm người tức giận rồi nhưng nàng không có hé răng. Chỉ yên lặng đi theo mọi người phía sau. Đem mặt hoàn toàn che khuất nàng chỉ còn vóc người tốt hơn. Mà điểm này ở những người khác vầng sáng dưới không một chút nào dễ thấy. Nàng đã rất lâu không đi ra mua quá thức ăn. Một người độc cư thật giống ăn cái gì cũng không đáng kể. Cũng không cần cái gì nghi thức cảm. Cho nên nàng thông thường đều là gọi thức ăn ngoài. Hiện tại cái cảm giác này để Trình Thu Nhã cảm thấy rất mỹ hảo. Cùng ra ngoài mua thức ăn vốn là một cái tràn ngập ấm áp sự tình. Thật giống là một loại nào đó độc thuộc về gia đình nghi thức. Hơn nữa còn có cái thường thường quay đầu lại hỏi hỏi mình muốn ăn cái gì. Nói cho mình làm đệ đệ. Trình Thu Nhã trong lòng cũng là ấm áp. Nàng hai tay cắm túi, chậm rãi theo mọi người, khẩu trang phía trên con mắt khắp nơi chém lung tung thỉnh thoảng nhìn phía trước. Một lúc Trình Vân kéo kéo một cái trong tay dây kéo. Vẻ mặt thành thật hỏi phía trước Tiểu La Lị muốn ăn cái gì. Lại như con thú nhỏ kia thật nghe hiểu được một dạng. Một lúc Trình Vân kéo một thoáng ở trong đám người đi tới liền đi lệch rồi ăn nữ hiệp. Vừa bất đắc dĩ chỉ trích nàng cùng không đầu óc một dạng. Vừa hỏi nàng muốn tiểu cá trích vẫn là cá thu đao. Một lúc Trình Vân lại quay đầu lại cùng Trình Yên. Tiểu Pháp Sư thương lượng là muốn uống vỏ dưa chuột trứng canh vẫn là canh cà chua trứng gà. Trình Thu Nhã yên lặng thưởng thức cái cảm giác này. Nàng cảm thấy nàng hiện tại có thể viết một ca khúc. Vậy khẳng định là một bài nhàn nhạc tràn ngập nhu ca. Có ung dung giai điệu. Chỉ là nghĩ liền rất tốt đẹp. Đồng thời nàng lại biết nàng nếu là thật đem bài hát này viết ra khẳng định không biết là cái gì chim trò chơi ai. Phiền muộn hơn một giờ sau, mọi người mua xong món ăn, mang theo bao lớn bao nhỏ đi trở về. Mới vừa đi ra chợ bán thức ăn, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang ầm ầm. Trên trời sấm rền nổ vang hạt mưa chốc chốc rơi xuống. Tiếng sấm còn đang liên tiếp. Trưởng gia đại nhân đột nhiên trời mưa đây. Tiểu Pháp Sư bỗng nhiên nheo mắt lại. Ta thấy được làm sao bây giờ ạ? Tiểu Pháp Sư đầu tiên là làm bộ lo lắng ngắm nhìn bầu trời. Sau đó làm linh quang lói lên hình. Có. Không bằng chúng ta đi đối diện nhà sấy khô ngồi một lúc đi. Bên trong có bàn. Có thể tránh mưa. Trình Vân lườm. Hắn một cái, về sớm một chút làm cơm. Hiện tại còn sớm hay. Món ăn nhiều, phí thời gian. Trình Vân rất bất đắc dĩ. Suy nghĩ một chút. Hắn lại lấy ra 100 đồng tiền đưa cho Tiểu Pháp Sư. Ngươi muốn ăn bánh gơ. À. Tì. To. Liền đi mua. Nhanh lên một chút. Chúng ta gọi xe trở lại. Ngạch. Tiểu Pháp Sư cuối cùng vẫn là tiếp nhận tiền. Hỏi một lần mọi người sau. Mới hướng đi nhà sấy khô. Trình Thu Nhã tắc nhìn ra rất là sửng sốt. Nàng không rõ vì sao lại là Trình Vân trả tiền cho Thải Lão Sư. Sau đó Thải Lão Sư mới đi mua bánh gơ. À. Tì. To. Thật kỳ quái. Nhưng nàng vẫn không có hé răng. Cùng mọi người đồng thời nhấc theo món ăn đứng ở một nhà tiệm trái cây dưới mái hiên ẩn núp mưa chờ xe. Lại quá rồi 15 phút mọi người trở lại nhà khách. Tiểu La Lị như một làn khói chạy lên lầu, sau đó ngồi ở cửa gian phòng chờ Trình Vân đến mở cửa. Đi vào gian phòng, Trình Thu Nhã xung phong nhận việc, ta đến cho ngươi hỗ trợ, ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Cho ngươi làm trợ thủ à, ngươi hay là đi vừa ngồi chơi đi, chờ ta cho ngươi bưng lên phong phú một bàn. Trình Vân ngáp dài. Ngươi này có ý gì? Trình Thu Nhã bất mãn lườm hắn một cái. Xem thường tỷ tốt xấu cũng là sẽ làm cơm được rồi. Ngươi quên lúc trước tỷ tỷ cho ngươi xào hồi hoa nhục thời điểm rồi lúc nào? Trình Vân suy nghĩ chút. Mới chợt nói. Ô nhớ tới rồi, tiếp hắn lại nói. Ngươi được kêu là ướp xào thịt mỡ. Hơn nữa là không thả muối loại kia. Không gọi hồi hoa nhục. Trình Thu Nhã. Trình Vân khoát tay áo một cái. Ngươi hay là đi chơi đi. Hoặc là đứng ở bên cạnh thưởng thức tài nấu nướng của ta cũng được. Trình Thu Nhã lại vén lên tay áo. Hiếm thấy thoát khỏi độc cư sinh hoạt. Nàng không muốn nhàn rỗi. Ta cho ngươi thái rau. Ta đao công được bên cạnh ăn nữ hiệp. Phục hồi tinh thần lại. Ăn nữ hiệp rất không khách khí nói. Này. Nhị đường tỉ. Này là của ta việc. Trình Thu Nhã xứng sờ. Lập tức bày ra thương lượng ngữ khí. Nếu không ngày hôm nay ta đến đây đi. Ngươi nghỉ ngơi một ngày. Cũng làm cho ta cảm thụ một chút trong nhà làm cơm bầu không khí. Hơn nữa ta đao công là thật là khá. Ăn nữ hiệp trên mặt hiện ra một vệt hắc tuyến. Đây là. Khiêu khích. Ăn nữ hiệp lựa chọn dùng hành động để trả lời. Chỉ thấy nàng một tay cầm lấy một cái dưa chuột. Một tay cầm lên dao bầu. Tốc độ nhanh chỉ còn tàn ảnh. Sau đó cầm dao bầu dọc theo dưa chuột một vệt. Chỉ nghe một tiếng nhẹ nhàng tiếng sàn sạt, một cái thật dài vỏ dưa chuột dán ở trên thân đao. Bị ăn nữ hiệp nhấc lên. Xách tới Trình Thu Nhã trước mặt. Toàn bộ vỏ dưa chuột gần như giống nhau rộng, mỏng sắp trong suốt. Ăn nữ hiệp lạnh nhạt nhìn chằm chằm nàng. Trình Thu Nhã sáng suốt ngậm miệng lại. Trình Vân tắt một mặt đau bi nói, loại này dưa chuột không cần gọt ra, rửa sạch sẽ liền được rồi. Ngạch. Ăn nữ hiệp biểu tình có chút lung túng lên, lập tức quả đoán nhận sai, xin lỗi trưởng ra. Ngươi rửa rau đi. Trình Vân nói với Trình Thu Nhã. Được rồi. Trình Thu Nhã rất vui vẻ. Trước đây ở nông thôn thời điểm, làm cô nương nhà, hơn nữa là lớn nhất tỷ tỷ. Mỗi khi các trưởng bối xuống bếp thời điểm nàng liền phải đến giúp chủ. Đúng là theo lớn rồi. Về nhà đến ít đi. Mỗi khi gặp ngày Tết trở lại lúc đều bị các trưởng bối xem là hiếm lạ bảo bối. Không nỡ làm cho các nàng làm việc. Nàng đã rất lâu không lĩnh hội quá cái cảm giác này rồi. Mà độc cư thời điểm một người làm cơm một người ăn được sống cũng không có ý gì. Từ sáng sớm bận bịu đến buổi trưa. Làm một bàn rất phong phú món ăn. Trình Thu Nhã mệt một chút. Nhưng cảm giác rất thỏa mãn nghe thấy mọi người đối với cơm nước tiếng than thở. Tuy rằng nàng không phải chủ. Nhưng vẫn có chút tiểu kiêu ngạo. Lúc này. Trình Vân lấy ra một cái không có nhãn mác bình thủy tinh. Cái nắp che rất chặt. Bên trong là trong suốt chất lỏng. Nói rằng. Ta sai người lấy một loại bọt khí rượu. Cùng lần trước loại kia gần như. Trình điểm chứ nghe thấy cùng lần trước loại kia gần như. Trình Yên nhích miệng lên. Không lại nói không uống rượu rồi. Trình Thu Nhã xứng sờ nhìn chằm chằm bình rượu. Trong đầu bản năng nhớ tới ngày hôm trước sự. Nhưng chớp mắt lại đem quăng đến sau đầu. Nàng trước tiên đem cái chén đưa tới. Đồng thời hỏi. Số ghi cao sao ngược lại không thấp. Cái kia thiếu trình điểm. Được. Trình Vân cho nàng đảo nửa chén. Trên vách chén rất nhanh dính đầy bọt khí. Đồng thời còn có rất nhiều bong bóng nhỏ không ngừng từ trong rượu bốc lên. Trình Thu Nhã do dự chút, lại đến điểm. Trình Vân lại cho nàng đảo điểm. Ăn nữ hiệp nắm đũa. Ngơ ngác đánh giá Trình Thu Nhã cái chén. Cái kia bọt khí bốc lên dáng dấp dường như làm cho nàng liên tưởng đến một loại nào đó quen thuộc hình ảnh. Chớp mắt. Nàng trợn to hai mắt. Vội vã đưa ra cái chén. Ta cũng phải uống di te rượu. Trình Vân kéo kéo khóe miệng lại bị nhìn thấu rồi. Sát bên cho mỗi người đều rót một chén. Cuối cùng còn lại một điểm hắn toàn bộ rót vào chính mình trong chén. Thấy thế, Tiểu La Lị sửng sốt rồi. Ô, nó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Trình Vân. Tiểu hài tử uống gì rượu uống sữa chua? Trình Vân cho nó cầm một hộp sữa chua. Ô, Tiểu La Lị tội nghiệp ngắm Trình Yên một mắt, lại mắt liếc những người khác. Đúng là có một cái phàm nhân hồi phục nó. Có thể con kia ngu xuẩn phàm nhân hoàn toàn không biết cao quý nó đang nói cái gì. Bất đắc dĩ, nó cũng chỉ được yên lặng nhìn mình trước mặt tiểu sữa chua lần trước mọi người uống gì e. Nó uống sữa chua, mọi người uống rượu nó cũng uống sữa chua. Lúc này nó nhưng là ở bên cạnh nhìn thấy. Cái này rượu chính là dùng gì te làm được. Nhưng nó vẫn là uống sữa chua. Di te cùng rượu khẳng định so với sữa chua tốt uống nhiều rồi, nó kiên quyết không rời như thế cho rằng. Quả nhiên, bên cạnh ăn nữ hiệp không thể chờ đợi được nữa. Nàng trước tiên giơ chén lên uống một hớp lớn. Sau đó phát ra một tiếng thật dài thở dài tiếng. À, Tiểu La Lị lỗ tai run lên. Lập tức ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nàng. Con kia nhân loại ngu xuẩn một mặt hưởng thụ dáng dấp cho nó lưu lại vô cùng ấn tượng sâu sắc. Trình Thu Nhã nhấp một miếng. Lông mày nhíu lại. Kinh ngạc nói. Cũng thật là di te mùi vị. A Tiểu La Lị lại quay đầu nhìn chằm chằm Trình Thu Nhã. Tiếp đó, Trình Yên cau mày hướng Trình Vân hỏi. Sẽ không phải là ngươi dùng di te đổi vodka chứ? Tiểu La Lị nghe vậy lại lần nữa chuyển biến mục tiêu. Nhìn chằm chằm Trình Yên. Không thể, cái này mùi rượu bên trong di te cùng hương tửu dung hợp đến rất hoàn mỹ, hơn nữa đều không trở thành nhạt. Hương tửu thậm chí có thể nói là cấp một bổng. Trình Thu Nhã lắc đầu. Còn cao mày. Bày ra phẩm rượu đại sư phong độ. Vodka đổi di te vừa đến không có tốt như vậy uống. Thứ hai muốn nghĩ bảo toàn di te mùi vị. So với liệt ít nhất phải một chọi năm. Như vậy cồn nồng độ cũng đã bị pha loãng đến mức rất thấp. Không thể như thế liệt. Trừ bỏ Trình Yên đám người bên ngoài, Tiểu La Lị cũng ở bên cạnh nghe được sững sờ một thoáng. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng đại thể ý tứ nó vẫn là có thể lĩnh hội. Đường Thanh Ảnh suy nghĩ chốc lát. Cũng nói. Xác thực. Mùi của rượu này không giống như là hai loại đồ uống đổi cùng nhau sau lẫn nhau pha loãng dung hợp. Di te cùng mùi rượu đều rất hoàn chỉnh. Tiểu La Lị lại lần nữa nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt ngơ ngác. Du điểm tiểu cô nương yên lặng nhấp miệng. Nàng không hét ra nhiều như vậy thành tựu. Chỉ là đỏ mặt nhỏ giọng nói. Ngọt ngào. Uống rất ngon. Cũng có một chút điểm liệt. Xem đi. Liền con phàm nhân này đều nói uống ngon rồi, bản vương dự liệu quả nhiên không sai. Tiểu La Lị ngồi ngay ngắn ở trên kỷ trà, thủ thao cơm cùng sữa chua, trong đôi mắt có tia sáng đang lói lên. Trình Yên yên lặng uống rượu không hé răng. Trình Thu Nhã tắc ở bên cạnh nhắc nhở không nên cảm thấy ngọt liền dùng sức uống, rất dễ dàng uống say. Trình Vân cười hì hì, ngược lại mỗi người liền nhiều như vậy, uống xong sẽ không có. Không cần lo lắng uống say. Uống say cũng không liên quan, lên lầu ngủ là được rồi. Cũng đúng, ngày hôm nay cuối tuần. Trình Thu Nhã nhọn miệng cười. Thế là nàng trước tiên uống một hớp lớn. Uống ụt một tiếng rượu mới vừa vào miệng lúc di te mùi vị chiếm hơn một nửa. Đó là vô cùng hoàn chỉnh. Không có bị cái khác chất lỏng pha loãng quá di te vị. Còn mang theo nhẹ nhàng kích thích cảm. Tiếp đến yết hầu nơi lúc, mùi vị bắt đầu xoay ngược lại, hương tửu vượt trên di te mùi vị, có chút liệt. Uống vào sau. Toàn bộ lồng ngực lập tức một mảnh nóng bỏng. Đồng thời này dòng nước ấm còn đang lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đến toàn thân thậm chí đại não. Uống vào bất quá vài giây. Rượu này đối vị giác cảm quan vòng thứ nhất kích thích liền cấp tốc biến mất. Không còn sáng nóng. Cũng không để lại khổ. Chỉ có rượu về cam cùng di te đường phân vị ngọt. Còn có tràn ngập ở trong miệng dễ ngửi hương tửu. Trình Thu Nhã không do cảm thán một tiếng. Rượu này tốt, uống đến thoải mái. Trình Vân thấy thế cười hì hì. Tiểu La Lị tắc nhìn ra sững sờ xuất thần. Nó mắt liếc Trình Vân chén rượu. Cuối cùng từ bỏ từ đại vương trong chén đoạt rượu ý nghĩ. Ngược lại chăm chú vào bên trái Trình Yên. Nhưng khi nó lặng lẽ ẩn núp đi qua lúc. Trình Yên lại một mắt phát hiện nó. cũng ánh mắt sáng lên. Tiểu La Lị, ngươi nghĩ sát bên ta ngồi sao? Tiểu La Lị vội vã như một làn khói chạy về tại chỗ, ngồi thẳng lên, một mặt đáng thương tướng. Tiếp nó cũng không từ bỏ, mà là đưa mắt chăm chú vào bên phải ăn nữ hiệp, lại lần nữa đè thấp thân thể ẩn núp đi qua. Nó ẩn núp rất khá, người mù hoàn toàn không nhìn thấy. Mọi người đều biết ăn nữ hiệp cảm giác vô cùng nhạy cảm. Sớm trước đây nàng liền ngắm thấy như thế một đống trắng toát đồ vật ở nho nhỏ trên kỳ trà hướng chính mình này phương di chuyển. Nàng không biết con vật nhỏ này muốn làm gì, nhưng nàng không chút biến sắc. Mãi đến tận Tiểu La Lị hoa nửa phút ẩn núp đến trước mặt nàng, nàng mới bỗng nhiên chỉ vào Tiểu La Lị lên tiếng đối Trình Vân lớn tiếng gọi. Trưởng ra ngươi mau nhìn, Tiểu La Lị lại đây trộm ta thịt ăn. Tiểu La Lị tức khắc xứng sờ, một mặt mộng bức ngẩng đầu lên. Lúc này trên bàn cơm tất cả mọi người đều ở nhìn chằm chằm nó, mỗi người ánh mắt thật giống đều không giống nhau. Cuối cùng Trình Vân lôi kéo nó đuôi đưa nó kéo trở lại, lại mắt liếc ăn nữ hiệp thép không gì trong chậu ớt nhồi, bất đắc dĩ nói với Tiểu La Lị, ngươi muốn ăn ớt nhồi à, cho ta nói mà, ta cho ngươi kẹp. Nói xong, mấy cái trung gian nhồi đầy thịt ớt liền đặt tại Tiểu La Lị thau cơm bên trong. Tiểu La Lị vô lực ngẩng đầu lên đối với hắn nhẹ nhàng ô một tiếng, sau đó yên lặng vùi đầu vào trong thau cơm. Trình Vân nhích miệng nở nụ cười, cảm ơn cái gì tạ. Tiểu La Lị nghe vậy thân thể nho nhỏ không do run lên. Thời không lữ xá của ta 48 chương 468 kế hoạch trốn 1 năm 2018 ngày mùng 7 tháng 4. 8 giờ tối. Gian phòng không bật đèn, không có một bóng người, nhưng trong bóng tối có một đôi băng lam con mắt đang lấp lánh. Thường thường còn vang lên một hai tiếng ô ô âm thanh. Tiểu La Lị nằm trên ghế salon chăm chú ôm nó tiểu cá mập con rối cá heo nhỏ tắc xíp ở bên cạnh. Nó chính nhỏ giọng cùng nó tiểu cá mập con rối nói chuyện, tình cờ cũng quay đầu căn dặn cá heo nhỏ hai câu cái gì. Không ai biết nó đang nói cái gì, Trình Vân cũng không biết. Thậm chí chỉ cần Trình Vân ở đây cũng bày ra lắng nghe tư thế, nó sẽ lập tức im lặng, không còn cùng con rối nói chuyện. Ngược lại ngơ ngác nhìn chằm chằm Trình Vân, như là chỉ lo Trình Vân nghe hiểu nó nói nội dung, vừa giống như là sợ sệt Trình Vân sẽ nhờ đó cười nó. Trình Vân quả thật có thể sẽ cười nó, nhưng hắn cũng có thể lý giải, bởi vì hắn lúc nhỏ cũng sẽ cùng đám đồ chơi nói chuyện. Bỗng nhiên trong phòng trừ bỏ nhẹ nhàng tiếng ô ô ở ngoài, còn giống như nhiều hơn một loại chấn động tiếng ông ông. Tiểu La Lị tức khắc hứng thú, dựng thẳng lên lỗ tai. Tiếng ông ông trong chớp mắt đình chỉ, Tiểu La Lị ngậm miệng lại, không nói tiếp. Ngược lại ở trong bóng tối khắp nơi loạn nhìn, nỗ lực tìm ra nơi nào có ánh sáng. Nó cảm thấy thanh âm mới rồi rất quen tai, lại như là loại kia khối vung nhỏ phát ra âm thanh. Mỗi khi cái kia khối vung nhỏ phát ra loại thanh âm này lúc sẽ sáng, sau đó đại vương sẽ cầm lấy khối vung nhỏ, đối với khối vung nhỏ nói chuyện. Nhưng tìm nửa ngày, nó vẫn cứ không tìm được nơi nào đang phát sáng. Tiểu La Lị chớp hai lần con mắt, có chút không rõ. Lập tức nó suy nghĩ chút, lại nằm úp sấp ẩn núp đi, dựng thẳng lỗ tai bắt giữ động tĩnh chung quanh. Nhưng thanh âm kia lại thật lâu không vang lên nữa. Tiểu La Lị ngẩn người, nghiêng đầu suy nghĩ. Khoảnh khắc sau nó cúi đầu nhìn về phía tiểu cá mập con rối, lại lần nữa phát ra thanh âm rất nhỏ ô vo ve. Tiểu La Lị chớp mắt ngẩng đầu lên, chăm chú vào nhà bếp nhỏ phương hướng. Ngắn ngủi trần chờ sau, nó thả xuống tiểu cá mập con rối, như một làn khói liền nhảy quá khứ. Tiện thể nó còn mở đèn. Đùng, trong phòng bị ánh sáng lấp kín. Tiểu La Lị đầy mặt ngờ vực cùng hiếu kỳ đứng ở trên kệ bếp, trước mặt nó là cái kia màu vàng hồ lô rượu. Nó vô cùng xác định vừa nãy chấn động tiếng chính là cái hồ lô này phát ra. Cái hồ lô này không chính là biến rượu hồ lô sao? Ô di te rượu, bất quá nó làm sao còn có thể lên tiếng a. Tiểu La Lị nghiêng đầu nhìn chằm chằm cái hồ lô này, chung quy là không nhìn được hiếu kỳ, đột nhiên duỗi ra móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng đụng một cái hồ lô. Hồ lô không có động tĩnh. Tiểu La Lị lại đối với nó nói rằng, ô, hồ lô vẫn không có động tĩnh. Tiểu La Lị càng thêm nghi hoặc, lại lần nữa dùng lông bù xù móng vuốt đụng một cái hồ lô. Hỏi, ô hồ lô vẫn cứ không có để ý đến nó. Chính đáng Tiểu La Lị do dự có muốn hay không mở ra hồ lô nhìn có thể hay không đổ ra di te rượu đến thời điểm. Hồ lô lại lần nữa chấn động mấy lần. Đem Tiểu La Lị giật mình. Ô Tiểu La Lị nhìn chằm chằm hồ lô rượu. Trong mắt vẻ tò mò càng nặng rồi. Nó chờ đợi chốc lát không được nghe lại động tĩnh, liền bắt đầu không ngừng kích thích hồ lô rượu. Ở kích thích trong quá trình, nó cảm giác được cái hồ lô này thật giống có chút trọng. Thông minh nó bắt đầu khởi động suy nghĩ, hẳn là bên trong chứa đầy di te rượu, chính là loại kia bọn họ không cho nó uống di te cùng rượu hợp lại cùng nhau biến thành di te rượu dầm. Tiểu La Lị lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng. Tiếp nó lại bắt đầu xoắn suýt lại. Di te khẳng định là phi thường uống ngon. Rượu cũng khẳng định là phi thường uống ngon. Di te rượu khẳng định liền càng uống ngon rồi. Nhìn đám nhân loại kia uống đến vui vẻ như vậy liền biết rồi, có thể đại vương không cho nó uống, cũng không có cho nó uống. Nó nếu là lén lút uống lời nói, đại vương biết rồi rất có thể sẽ không cao hứng chứ. Nhưng nó trong lòng lại ngứa cực kỳ. Thật giống người làm cái gì nó đã nghĩ làm cái gì. Càng là không cho nó làm nó liền càng muốn làm, căn cứ tâm thái như vậy. Tiểu La Lị rất nhanh thuyết phục chính mình cái này là nước đây. Cùng ăn không giống nhau đây. Trộm uống nước cùng ăn vùng thịt không giống nhau. Bản vương buổi tối thường thường chạy đến trong gian phòng nhỏ kia uống nước. Đại vương cũng không hề không vui a, nghĩ như vậy. Tiểu La Lị thấp thỏm. Do dự. Dùng hai cái móng vuốt nhỏ ôm lấy hồ lô. Sau đó cắn nút hồ lô. Ngẩng đầu lên nhẹ nhàng kéo một cái. Bùm một tiếng, vừa mới kéo ra nút lò, hồ lô chợt kịch liệt rung động lên, bên trong còn truyền đến tiếng người. Cái gì xinh đẹp à? Thả lão tử đi ra ngoài loại hình lời nói. Còn bao hàm nồng đậm tức giận. Đem vốn là có chút chột dạ Tiểu La Lị sợ đến mặt không thú sắc luống cuống tay chân bên dưới. Nó trong đầu nhỏ cũng không biết nghĩ đến gì đó. Nói chung một lòng bàn tay liền hướng hồ lô đập tới. Nỗ lực để món đồ này đừng hé răng oành tiếp là xì một tiếng. Như là món đồ gì xì hơi. Thanh âm kia cuối cùng đình chỉ lại. Tiểu La Lị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, nó lại có chút không vui. Đại khái là bởi vì đường đường cao quý tuyết địa chi vương càng bị một cái hồ lô rượu làm sợ. Điều này làm cho nó cảm thấy thực sự quá mất mặt rồi, vì tìm về tuyết địa chi vương uy nghiêm. Nó quyết định thật tốt dò tra một chút hồ lô rượu này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Tiểu La Lị duy trì nghiêng đầu tư thế nhìn chằm chằm hồ lô rượu vài phút. Gặp vẫn không có động tĩnh. Nó mới cẩn thận từng ly từng tí một đến gần. Xuyên thấu qua miệng hồ lô đi đến nhìn. Có thể ánh mắt nó vừa tới miệng hồ lô phía trên, liền nhìn thấy một cái màu trắng đồ vật từ trong hồ lô chui ra. Tiểu La Lị tức khắc ngẩn ra, trong hồ lô dĩ nhiên chui ra đồ vật đến rồi, mà vật kia nghe tiếng lại chớp mắt rụt trở lại. Tiếp chỉ nghe liên tiếp âm thanh. Em ma thật là đáng sợ. Có chỉ mèo ở bên ngoài chừng lão tử dọa si lão tử rồi. Tiểu La Lị lại lần nữa trợn to hai mắt. Trời ạ. Hồ lô lại sẽ nói. Quá khó mà tin nổi rồi. Lúc này Tiểu La Lị hoàn toàn bị sẽ nói. Sẽ chui ra kỳ quái đồ vật hồ lô rượu hấp dẫn sự chú ý. Nó ở hồ lô bên cạnh ngồi xổm ngồi xuống. Yên lặng nhìn chằm chằm hồ lô nhìn. Không bao lâu, vật kia lại xông ra. Lúc này nó nhô ra một đoạn dài. Tiểu La Lị nhìn rõ ràng đó là một đóa hoa. Tiểu La Lị không do một mặt mộng bức tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia hoa. Đồng thời nó trong lòng lại có chút lo lắng, trang rượu bên trong hồ lô nhiều đóa hoa. Vậy còn có di te rượu sao? Lúc này đóa hoa kia cũng vẫn mặt hướng Tiểu La Lị, như là đang yên lặng quan sát Tiểu La Lị. Nó tình cờ biên độ cực nhỏ đung đưa đóa hoa, hình như tại đánh giá trong phòng tình huống. Một hoa một thú mắt to chừng mắt nhỏ đều không có manh động. Quá rồi hồi lâu, đóa hoa kia cuối cùng động. Nó tiếp tục bốc ra ngoài, bắt đầu lộ ra màu xanh nhành hoa. Sau đó từ nhành hoa bên cạnh lại bỏ ra một đóa hoa. tiểu la lị càng ngày càng mộng bức rồi. Sau đó nó do dự, có muốn hay không đem chuyện này nói cho đại vương. Nhưng vào lúc này, ánh sáng xanh rọi sáng nhà bếp nhỏ. Trong phòng có cuồng phong cuốn lên. Cái kia hoa chớp mắt lao ra miệng hổ lô. Từ chỗ cửa sổ bay ra ngoài, tiểu la lị lại một lần nữa sưởng sốt rồi. Khi nó phục hồi tinh thần lại, vội vã đuổi tới bên cửa sổ lúc, trong bầu trời đêm chỉ phóng ra một đạo ánh sáng xanh, tạo thành một gốc mọc ra hai đóa hoa thực vật dáng dấp. Mà gốc kia hoa đã mất tung ảnh. Nồng đậm hương tửu bắt đầu tràn ngập, khiến người ta nghe ngóng ngọc say. Đường phố phía dưới ở trong vài giây loạn thành một đống. Tiểu la lị mở to hai mắt, đầu tiên là kinh hãi, sau đó là một trận sợ sệt. Song song, gặp rắc rối rồi, nên làm sao hướng đại vương bàn giao a? Du điểm tiểu cô nương ở trực ban, ăn nữ hiệp ở trực tiếp. Trình Vân nâng điện thoại di động, mắt liếc dùng muỗng nhỏ múc dâu tây bánh gơ. À, tì, to, ăn tiểu pháp sư. Các nàng ba cách đều đến xem the sa be ốp quơ tơ. Ngươi làm sao không đi? Tiểu pháp sư không ngẩng đầu nói rằng, các nàng ba nữ tử ra ngoài chơi, ta theo đồng thời giống lời gì hả, cũng không có không hợp cảm a trưởng ra. Ngươi quá đáng rồi. Ôm. Trình Vân một tiếng giả mù sa mưa xin lỗi còn không nói xong, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận chói tai gấp sát tiếng. Lập tức là ầm một tiếng va vang. Xảy ra chuyện gì? Tiểu pháp sư lăng đạo. Xảy ra tai nạn xe cộ rồi. Trình Vân đứng dậy đi ra ngoài. Đi ra nhà khách cửa lớn, chỉ nhìn bên ngoài con đường này lập tức trở nên đặc biệt huyên nháo lên. Còi báo động chói tai, tiếng sáo trúc cùng mọi người tiếng huyên náo vang lên liên miên. Có một chiếc xe va lên đường đèn báng, có hai chiếc xe đuổi đuôi, có một chiếc đưa thức ăn ngoài bình điện xe ngã trên mặt đất, đồ ăn từ trong dương tung đi ra. Còn có nhiều người hơn đem xe ngay tại chỗ dừng lại mở ra xong lóe. Có mấy cái người đi đường ngã trên mặt đất chu vi nhưng không có xe. Còn có một chút người bước đi loàng choa loàng choạng, nhưng là đầy mặt khiếp sợ ồn ào. Tựa hồ chính bọn hắn cũng không biết chính mình làm sao bỗng nhiên liền đã biến thành như vậy. Tiểu pháp sư hít một hơi thật nặng mùi rượu. Mùi rượu Trình Vân cũng sững sờ. Hai người hai mặt nhìn nhau, lập tức xoay người trở về nhà khách. Du điểm tiểu cô nương vừa mới chuẩn bị đi ra nhìn tình huống liền bị Trình Vân kéo vào. Bên ngoài có người đầu độc, không muốn đi ra ngoài. Du điểm tiểu cô nương nghe vậy bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Trình Vân cùng tiểu pháp sư tắc chạy lên lầu. Mới vừa đạp lên thang lầu bọn họ liền gặp gỡ. Đi xuống vội vã chạy băng băng tiểu la lịa. Yêu nguyên là ở trên thang lầu lăn vài vòng mới phanh được xe. Nhưng tiểu la lị không ngần ngại chút nào vươn mình bò lên. Tiếp nó một mặt nôn nóng. Áy náy vừa sợ nhìn chằm chằm Trình Vân. Ô ô ô nói cách không ngừng. Trình Vân đem nó ôm lên tiếp tục hướng lên đi. Mãi đến tận thoát ly trước sân khấu nghe nhìn phạm vi, hắn mới nói. Đừng nóng vội. Từ từ nói. Có phải là hồ lô rượu bên trong hoa yêu chạy đến rồi? Tiểu la lị nghe vậy ngẩn ngơ. Lập tức gật đầu liên tục. Trình Vân ôm nó cấp tốc chạy trở về phòng. Nhìn nút lọ mở ra hồ lô rượu. Hỏi. Nó là chạy thế nào đi ra? Tiểu la lịa không dám nhìn thẳng Trình Vân con mắt. Nói. Ồ. Trình Vân cũng nghe không hiểu. Liền rất bất đắc dĩ. Lại hỏi. Vậy nó là từ nơi nào chạy mất? Tiểu la lịa quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Bên cửa sổ Trình Vân cau mày bay đi. Ô, tiểu la lị gật đầu liên tục. Vậy làm phiền rồi. Trình Vân nhăn lại lông mày. Hắn nhớ tới Trường Diệu đạo nhân đã nói. Con này tiểu hoa yêu bị giam ở trong hồ lô mấy trăm năm. Đã suy yếu đến một cái cực điểm. Nhưng hắn không nghĩ tới suy yếu đến một cái cực điểm nó vẫn như cũ có thể bay đi. Vẫn như cũ có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ô... Tiểu la lị cúi thấp đầu ánh mắt né tránh. Nó thật giống một đường đều lưu lại hương tửu. Ngươi có thể tuần cách này mùi vị đi tìm đi sao? Trình Vân hỏi. Tiểu la lị mờ mịt nhìn hắn. Do dự một lúc, nó tránh thoát Trình Vân ôm ập rơi trên mặt đất, như một làn khói nhảy đến bên cửa sổ. Tiếp nó bước chân dừng lại. Quay đầu lại mắt liếc Trình Vân cùng tiểu pháp sư. Lại bẻ đi trở về. Yên phận dọc theo cầu thang xuống lầu. Trình Vân cùng tiểu pháp sư vội vàng đuổi theo. Thời không lữ xá của ta 48 chương 469 bản vương họa ra nó chân lý ăn mặc đen tuyền cảnh mèo áo sle nhỏ tiểu la lị ở mặt trước nhẹ nhàng chạy. Thỉnh thoảng rung động trắng mịn mũi. Tốc độ của nó rất nhanh. Nhưng vì chăm sóc hai cái nhân loại. Nó chạy một đoạn liền phải ngừng một hồi. Sau đó quay đầu lại nhìn một chút hai cái nhân loại đuổi kịp có tới không. Trình Vân vừa chạy vừa dùng điện thoại di động đánh chữ. Mãi đến tận tin nhắn phát ra ngoài sau. Hắn mới đưa điện thoại di động cất về trong túi. Chuyên tâm đuổi kịp tiểu la lịa. Tiểu pháp sư theo tốc độ của hắn có vẻ thành thạo điêu luyện, thậm chí còn cho Trình Vân gây một cái khinh thân phù văn. Hắn vừa lần theo vừa đánh giá chung quanh. Bắt giữ trong không khí đặc thù năng lượng cũng giao do phụ trợ chip cùng máy tính cá nhân tiến hành phân tích. Tiếp nói với Trình Vân. Nếu như Tam Thúc nói không sai lời nói. Nó hẳn là đem còn lại hết thảy năng lượng đều bộc phát ra. Lúc này mới chạy ra ngoài. Đồng thời loại này bạo phát cũng dẫn đến đại lượng năng lượng tiết ra ngoài. Những này ẩn chứa nó năng lực đặc thù năng lượng cho trên đường đám người tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Nhưng trên bản chất những năng lượng này cùng trong rượu năng lượng gần như. Trình Vân vừa cực tốc chạy băng băng vừa trả lời, ta đã gọi người đến xử lý rồi. May mà lâu như vậy rèn luyện cùng tu hành. Không phải vậy cao như vậy cường độ chạy băng băng thêm vào nói chuyện. Hắn khẳng định không chịu được. Chuyển qua góc đường tiến vào khác một lối đi trên đường đột nhiên khôi phục bình thường. Chỉ là có chút xe bị nhà khách vị trí đường phố ngăn chặn tiếng kèn không ngừng vang lên. Có chủ xe xuống xe tiến lên điều tra tình huống, cũng có rất nhiều người đi đường chuẩn bị đi tới tham gia trò vui. Mang theo 100 mét bắn vọt vậy tốc độ từ bên cạnh bọn họ chạy quá Trình Vân cùng tiểu pháp sư gây nên sự chú ý của bọn họ. Có kẻ tò mò còn chuẩn bị ngăn lại hai người hỏi một chút bên kia phát sinh cái gì. Nhưng hai người tốc độ không giảm chút nào. Dọa cho bọn họ liên tục né tránh. Lúc này hương tửu đã rất nhạt rồi. Tiểu pháp sư nhăn lại lông mày, nó chạy nhanh hơn chúng ta, mà năng lượng chính đang nhanh chóng tiêu tan. Trình Vân tắc kiên trì nói. Nó hẳn là rất suy yếu. Tam Thúc từng nói với ta. Nó chạy không xa lắm mới vừa nói xong. Tiểu la lị bỗng nhiên ngừng lại. Trình Vân ngửi một cái. Hắn vẫn như cũ có thể ngửi được trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi rượu. Thế là hắn nghi hoặc nhìn về phía tiểu la lị. Làm sao rồi tiểu la lị quay đầu lại nhìn một chút hắn. Mềm nhu nhu ô một tiếng. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng lên trời. Tiểu pháp sư nói rằng nó kéo cao phi hành độ cao. Trình Vân ngẩng đầu lên. Chỉ thấy đỉnh đầu chỉ có đêm đen nhánh màn cùng một mảnh bị thành thị ánh đèn chiếu thành màu vàng nhạt đám mây. Hắn lại hỏi có thể phân rõ phương hướng sao tiểu la lị nghe vậy rủ xuống đầu. Tiểu pháp sư cũng lắc đầu chỉ phía trên, hiện ở trên trời gió rất lớn, mùi không để lại đến. Trình Vân sắc mặt có chút nghiêm nghị. Tiểu la lị liếc trộm hắn một mắt. Trong lòng càng sợ. Hồi lâu chưa xuất hiện tại nó trên mặt khiếp sợ lại hiện lên đi ra. Cho dù chuyện này nó chỉ là sơ ý, cũng không phải là có tâm cử chỉ, cũng không xưng được bao lớn sai. Nhưng nó chính là sợ. Trình Vân trong lúc lơ đãng ngắm thấy nó bộ dáng này. Ngẩn người. Tiếp đi lên phía trước. Khom lưng đem nó ôm lên. Trên mặt kéo lên quẹt một cái ý cười. Ngươi lo lắng cái gì? Lẽ nào là ngươi đem nó thả ra tiểu la lị tránh ánh mắt của hắn. Cũng là không nhìn thấy trong mắt hắn nhu hòa. Chỉ khẽ run. Như là tiểu hài tử đem trong nhà tivi làm hỏng. Sau đó thấp thỏm chờ ra trường xử lý một dạng. Đại khái tiểu la lị còn muốn càng sợ một ít. Bởi vì nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua sẽ sủng nó. Bao dung nó. Nguyện ý cùng nó đồng thời gánh chịu nó làm sai lầm hậu quả cũng trợ giúp nó cải chính khuyết điểm gia trưởng. Tự nhiên cũng liền không biết còn có như vậy gia trưởng tồn tại. Đại khái ở nó trong ấn tượng gia trưởng đều là tuyết địa chi vương thống lĩnh như vậy. Nghiêm khắc lại rất hung. mỗi khi nó phạm vào chuyện gì sẽ bị mắng. Siêu đáng sợ. Thế là đến nhà khách, nó ở Trình Vân trước mặt cũng vẫn duy trì ngoan ngoãn, cẩn thận từng ly từng tí một. Nó không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung, một lúc nghĩ đến vạn nhất đại vương không cần nó nữa. Vạn nhất đem nó đuổi về bàn ngọc thế giới. Một lúc lại nghĩ đến trước đây ở Bắc Cực quá bi thảm tháng ngày cùng ở nhà khách an nhàn sinh hoạt. Vừa sợ khiếp lại do dự. Nhưng Tiểu La Lị vẫn là gật đầu thừa nhận đi. Sau đó ô ô miêu tả cảnh tượng lúc đó. Có thể cũng không ai biết nó đang nói cái gì. Trình Vân có chút đau lòng. Nhưng hắn không có biểu hiện ra. Chỉ là một mặt bình thường, thậm chí có chút ung dung nói. Vậy thì thật là tốt. Ta chính do dự chọn cái lúc nào đem nó thả ra đây. Hiện tại ngươi thay ta làm quyết định. Ta liền không cần xoắn xuýt rồi. Tiểu La Lị nghe vậy lập tức sững sờ. Những thứ ngổn ngang kia ý nghĩ toàn bộ ở trong đầu đình trệ rồi. Trình Vân lại mắt liếc bên cạnh Tiểu Pháp Sư. Tiểu Pháp Sư lập tức hiểu ý. Tư duy nhanh nhẹn phụ họa nói. Đúng đấy. Tiểu La Lị điện hạ. Tam thúc sao nó cho trưởng ra bản thân liền mang ý nghĩa hắn cũng định đem nó thả ra rồi. Chúng ta còn đang nghiên cứu làm sao đem nó thả ra đây. Tam thúc không dạy chúng ta. Tiểu La Lị điện hạ thật uy vũ. Tiểu La Lị lại sững sờ. Quay đầu sững sờ nhìn chằm chằm hai người. Tiếp ánh mắt bắt đầu lóe lên đến. Nhưng là. Nó chạy nha. Trình Vân buồn cười nói. Ngươi đang suy nghĩ gì? Chúng ta đem nó nắm về không là được rồi. Tiểu La Lị cúi đầu do dự, không có hé răng. Tiểu Pháp Sư tắc ở bên cạnh hỏi, trưởng ra ngươi gặp qua nó dung mạo ra sao? Sao Trình Vân lắc đầu, chưa từng thấy. Hắn chưa từng thấy, cũng sẽ không thể dùng chân chi thủy tinh. Dừng một chút, hắn vừa nhìn về phía Tiểu La Lị, ngươi gặp qua nó chứ? Ô, Tiểu La Lị gật đầu. Nó dài ra sao? Ô ô ô. Tiểu La Lị dùng móng vuốt nhỏ trên không trung vẽ ra vòng, họa xong sau. Lại nháy mắt nhìn chằm chằm Trình Vân. Gặp Trình Vân không có phản ứng, nó vừa nhìn về phía Tiểu Pháp Sư. Trình Vân. Tiểu Pháp Sư. Một lát sau, Tiểu Pháp Sư tắc nhìn về phía Tiểu La Lị. Tiểu La Lị điện hạ, ngươi biết hội họa chứ? Chính là họa ra nó hình thái. Tiểu La Lị ngơ ngác nhìn hắn. Tiểu Pháp Sư. Quá rồi 10 phút, hai người một thú trở lại nhà khách. Bên ngoài đã đến rồi cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông cùng xe cứu thương. Vừa phong tỏa hiện trường một mảnh điều tra nguyên nhân. Cũng đem người bị thương mang đi. Kỳ thực không có tạo thành cái gì nghiêm trọng sự cố. Bởi vì điểm này xe còn tương đối nhiều. Mọi người tốc độ xe đều không nhanh. Thêm vào Tiểu Hoa Yêu vẫn chưa trực tiếp khiến người ta đắc hôn mê. Đa số người chỉ là rơi vào say rượu trạng thái. Phanh xe. Lần tránh nguy hiểm ý thức vẫn có. Duy nhất một cách trực tiếp hôn mê bất tỉnh tài xế chính là va vào đèn điện báng cái kia. May mà hắn mở xe có trí năng khẩn cấp phanh lại công năng. Đúng lúc phanh xe. Chỉ là va hỏng rồi bơn bơ. Bị thương nặng nhất còn muốn đếm cưới xe điện thức ăn ngoài Tiểu Ca, trên đùi hắn mài rơi mất ra, tay chật khớp. Nhưng Tiểu Hoa Yêu năng lượng lại có thể giúp người cường thân kiện thể. Kéo dài tuổi thọ. Sở dĩ cũng rất khó nói là họ là phúc. Trình Vân liếc một cái tình huống. Liền đi trở lại nhà khách. Động viên chút núp ở quầy lễ tân dùng ốm tay che mũi du điểm tiểu cô nương. Trực tiếp đi lên lầu. Trong phòng Trình Vân cùng Tiểu Pháp Sư song song ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơm. Nhìn hướng về phía trước. Tiểu La Lị ngồi xổm ở trên kỷ trà, trước mặt nó bày một tấm sạch sẽ giấy A4 cùng một nhánh bút ma cơ. Nó nghiêng đầu suy nghĩ chút, bút ma cơ liền bỗng dưng chuyển động, dựng thẳng, ngòi bút rơi vào trên giấy A4. Tiếp nó dựa theo con kia nhân loại người làm phép cho nó nói, dùng bút phác họa gặp qua đóa hoa kia đường viền. Nửa phút sau, giấy A4 không còn là trống không, một cái rất bất quy tắc vòng tròn nhỏ. Cũng may cuối cùng đem hai đầu đối ở cùng nhau. Bên ngoài trùm vào một cái càng bất quy tắc đường cuộn sóng vòng tròn lớn. Sau đó một cái quanh co khúc khuỷu đường dọc từ vòng tròn nhỏ trung tâm đi xuống kéo. Vẫn xuyên qua vòng tròn lớn. kéo đến giấy A4 đáy. Rõ ràng, đây là một đóa hoa Trình Liên Tâm 3 tuổi thời điểm họa hoa liền là như vậy họa. Rất khả năng Trình Vân 3 tuổi thời điểm cũng là như vậy họa. Đồng thời điều này đại biểu trên thế giới hết thảy hoa. Tiểu La Lị còn cúi đầu nghiêm túc kiểm tra một lần, xác định không có tật xấu sau, nó mới quay đầu, dùng một đôi không gì sánh được đẹp đẽ mắt to thật lòng nhìn chằm chằm Trình Vân nhìn. Trình Vân chặt mím môi. Tiểu Pháp Sư cũng rất không nói gì. Hắn nói, ta ban đầu muốn nói Tiểu La Lị Điện Hạ có thể miêu tả ra một cái rõ ràng đường viền lời nói, ta lại hỏi một ít tình tiết đặc thù, liền có thể hoàn nguyên ra hoa đại thể tranh đến đây. Tiểu La Lị nghe vậy lập tức trợn to hai mắt, ý tứ gì không được sao? Trình Vân tắt khoát tay áo một cái nói, tính toán một chút, không liên quan. Tiểu hoa vị trí tất có hương tiểu, cái này đặc thù rất rõ ràng, ta để bọn họ hỗ trợ tìm xem, hẳn là rất nhanh sẽ có thể tìm tới. Ta vẫn cảm thấy nó chạy không xa lắm. Tiểu Pháp Sư gật đầu. Trình Vân tắc lấy ra điện thoại di động, nhìn thấy phía trên thu đến một cái hầu như dây về tin nhắn. Thu đến Trình Vân tiếp biên tập tin nhắn, tìm từ rất đơn giản trực tiếp. Dị vực sinh vật bất ngờ thoát đi, đầu nguy hiểm không cao, đến chỗ tất có hương tửu, nhân loại tới gần khả năng ngất, có chỗ khả nghi xin lập tức thông báo ta. Hắn điểm kích gửi đi, chớp mắt hồi phục liền đến. Có thể chạy được bao xa? Kiến nghị trước tiên tìm trăm ca mơ bên trong. Hương tửu phải chăng với thân thể người có hại vô hại? Thu đến, sau đó sẽ không có cái khác giao lưu rồi. Trình Vân để điện thoại di động xuống, thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài trên đường cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Xảy ra chuyện xe cổ đã bị bắt đi rồi, tổn thất nên do công ty bảo hiểm thụ lý. Hết thảy có say rượu cảm người qua đường đều bị đưa tới bệnh viện. Cũng không biết vị kia thức ăn ngoài tiểu ca bảo hiểm có cho hay không lực, nhưng Trình Vân nghĩ tự nhiên có người đối với bọn họ phụ trách. Trên đường đã khôi phục thông suốt, chỉ có một ít người còn sắc mặt đỏ đỏ đứng ở trên đường phố thảo luận việc này. Trình Vân đi tới trên ban công, tình cờ có thể nghe thấy đôi câu vài lời. Cái gì khí thể trúng độc loại hình? Nghĩ đến cũng là, mặc dù là đầu hối cua các lão bách tính, bao quát những kia nhẹ nhàng mê tín người, ở thời đại này cũng sẽ không dễ dàng đi tin tưởng những kia huyền diệu khó hiểu đồ vật. Không bao lâu, những này hoặc hưng phấn hoặc sợ sệt những người đi đường cũng theo từ từ tiêu tan hương tửu mà tản đi, chờ chính phủ cho cái bàn giao. Tiếp đó, xem phim ba người cũng quay về rồi, lập tức ăn nữ hiệp cũng rơi xuống trực tiếp. Các nàng hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Trình Vân tắc đợi được Tiểu La Lị hơi hơi an lòng một ít, mới ôm nó ôn nhu nói với nó, không cái gì, mỗi người đều sẽ có không cẩn thận thời điểm, mỗi người đều sẽ có sai lầm. Ngươi cũng biết, ta cũng sẽ. Đặc biệt là ngươi vẫn như thế tiểu, một cái tiểu sai lầm không có bất luận cái gì đáng giá lo lắng, sợ sệt. Tiểu La Lị mở to một đôi mắt to nhìn hắn. Trình Vân tiếp tục cùng nó giảng nói, sau đó lại có thêm chuyện như vậy cũng không muốn sầu lo. Không cần phải sợ, ta sẽ không bởi vì ngươi vô tâm phạm lỗi lầm mà trách phạt ngươi. Ta chỉ có thể hy vọng ngươi nhớ kỹ nó, làm tương lai gặp lại tương tự sự lúc liền ở thêm một phần tâm. Trình Vân nỗ lực để nó lá gan biến lớn một chút, để nó chính xác ý thức được người nhà hẳn là ra sao. Ngoan ngoãn lại cẩn thận từng ly từng tí một, Tiểu La Lị cố nhiên đáng yêu, có thể như vậy không tốt. Hắc ám, một vùng tăm tối, không có thành thị đèn, không có chu thiên ngôi sao, đưa tay không thấy được năm ngón, cũng không có bất luận cái gì phản quang địa phương. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, cuối cùng trốn ra được rồi, khác một thanh âm cũng vang lên theo. Trốn ra được rồi bao nhiêu năm a, lão tử đều muốn nín chết rồi, nín chết rồi, nín chết rồi, ngươi câm miệng a. Âm thanh thứ hai trầm mặc chốc lát, sau đó lại mở miệng. Nhưng chúng ta lần này trốn ra được dùng thật nhiều khí lực, bản thân liền đóng đát lâu như vậy, đều nhanh khô héo. Hiện tại được rồi, một chút khí lực cũng không có rồi. Ngươi biết cái gì nếu là không dùng hết khí lực chạy xa một chút, lại bị tóm lại làm sao bây giờ? Lúc đó ngươi trốn ở bên trong, ngươi đương nhiên không nhìn thấy con mèo kia có bao nhiêu đáng sợ. Nó cả người linh lực như là cái mặt trời nhỏ, sợ đến lão tử kém chút vặn gãy hành. Nếu như bị nắm lấy, đem bọn lão tử làm hoa dại gặm làm sao bây giờ? Có đạo lý. Hơn nữa chúng ta chỉ cần trốn ra được, tốn nhiều điểm khí lực tính là gì? Chờ chúng ta tìm cách đạo nhân kia không tìm được địa phương đâm dưới căn, không cái gì đều trở về rồi sao? Trở về, trở về rồi ngươi suy nghĩ một chút a. Đến thời điểm chúng ta phơi nắng, dưới chân là mềm mại màu mỡ đất, còn có nước ô ô ô ô ô ô ô ô. Trở qua mấy chục cái xuân thu, đạo nhân kia chết rồi, chúng ta lại lừa hai cái nhân loại lại đây. Ô ô, rất muốn khóc, muốn khóc, muốn khóc. Chờ đã, bất quá thế giới này thật giống có chút kỳ quái. Kỳ quái tòa thành thị này ngươi nhìn thấy không nhìn thấy rồi? Thật cao nhà, còn có thật nhiều đèn, đám phàm nhân kỳ kỳ quái quái, linh khí cũng thật ít. A, ta buồn ngủ quá. Âm thanh thứ nhất dừng lại chốc lát, thực sự là ngu em. Ngủ đi, ngủ đi.